muốn về đơn vị. Kia nhiều mang điểm ăn đi, các ngươi kia trước không thôn, sau không cửa hàng, ngày thường đồ vật đều là mua sắm đi mua, khẳng định không có trong nhà như vậy phương tiện, vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một ít. Mạc Hoài Vũ hơi cho mày nói. Tạ Nguyên Tu không tỏ thái độ, run run báo chi không tham dự đề tài. Tạ Khởi Vân đặc biệt cảm động, nhiều năm như vậy, mẹ nó lần đầu tiên đối hắn như vậy săn sóc, trước kia nhiều nhất chính là cho hắn mua quần áo hoặc là cho hắn tiền, đơn giản thô bạo ái, hiện tại như vậy tinh tế, hắn ngược lại ngượng ngùng. Không có việc gì, mẹ, nhiều năm như vậy, ta không bắt bẻ, trong đội điều kiện so trước kia khá hơn nhiều. Tạ Khởi Vân chối từ nói. Kết quả Mạc Hoài Vũ khơi mào tế mi nhìn hắn trong chốc lát, mới nói, nhi tử a, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta là cảm thấy ngươi cùng Giao Giao muốn rời nhà, hẳn là nhiều mua điểm nàng thích đồ vật mang lên, ăn dùng xuyên, ngươi cũng không sớm một chút cùng ta nói, hiện tại cái này điểm, thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Ngày mai vài giờ phi cơ. Tạ Khởi Vân sờ sờ chóp mũi, liền biết mẹ nó không có như vậy nhiều tình thương của mẹ cho hắn. Hiện tại đều một khang nhiệt huyết vọt tới Tô Tử Giao kia. Bất quá cũng không kém, chính mình tức phụ chính mình đau, hắn ba mẹ đi theo cùng nhau đau, mới không uổng công Tô ra nguyện ý đem nữ nhi giao cho trên tay hắn. Nhắc mãi một lát đơn tử Mạc Hoài Vũ lại vội vàng cấp thủ hạ bí thư gọi điện thoại, làm nàng dựa theo danh sách đi mua sắm một phen, nói chuyện điện thoại xong thấy cởi bỏ cổ áo uống canh giải rượu Tạ Khởi Vân, cân nhắc một lát bất ngờ nói. Nếu không... cho ngươi cũng mua điểm mỹ phẩm dưỡng da. Tạ Khởi Vân tức khắc một ngụm cấp sạc đến, khu nửa ngày đỏ mặt tiếng thai, thở hổn hển đều mới nói, mẹ, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Ta cái đại lao ra còn hộ ra. Ta phải bị đồng đội cấp cười chết, đặc biệt là hạ võ tiểu tử này, liền hắn cười đến lớn nhất thanh, không hai ngày chúng ta đại viện phòng trừng đều đã biết, ngươi muốn cho ta bị bọn họ cười cả đời sao? Nói đến hạ võ, Tạ Khởi Vân liền có chút vô tâm tình. Lần này Lao Văn gọi bọn hắn trở về, hẳn là cũng là cùng hạ võ bọn họ có quan hệ, quốc an bên kia cũng không biết là cái gì cách nói, tính toán như thế nào đem người thay đổi trở về. Bên kia Mạc Hoài Vũ còn đang nói, kia còn không phải các ngươi kém vài tuổi, ngươi xem Giao Giao Hoa Nhi giống nhau tuổi tác, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, chỉnh cùng ngươi ba giống nhau, tháo không được, lại quá mấy năm hai ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ biết. Tạ Khởi Vân mãn không thèm để ý nói. Vậy chờ khi đó lại hộ ra hảo, mỗi ngày ra nhiệm vụ dầm mưa dai nắng, ta nhưng thật ra tưởng bảo dưỡng, cũng đến có điều kiện mới được a. Cũng là, Mạc Hoài Vũ ngẫm lại cũng có đạo lý, không bắt buộc, dù sao chính mình kiểu thê mạo mị có áp lực lại không phải nàng, đến lúc đó hắn không thông suốt cũng đến thông suốt. Hai người lần này xuất phát khi vẫn là Tạ gia tài xế đưa, hai người khi trở về bất quá đơn giản ba lô, trở về khi tắc mang theo vài cái dương hành lý. Đều là Mạc Hoài Vũ làm Tạ Khởi Vân mang cho Tô Tử Giao dùng. Hạ sân bay, Triệu Phong lái xe lại đây tiếp bọn họ trở về, thấy xe mặt sau đại cái dương trừ hạ khoe miệng, nếu không phải Tô Tử Giao ở đây, hắn phỏng chừng đều có thể hảo hảo chào phúng Tạ Khởi Vân một đốn. Bất quá gần nhất doanh địa không khí có chút khẩn trương, đại gia trừ bỏ huấn luyện chính là đang đợi lần sau nhiệm vụ, còn có chờ đợi hạ võ bọn họ trở về. Văn chỉ đạo viên gần nhất cùng quốc an bên kia liên hệ tương đối chặt chẽ, đặc thù dưới tình huống, hắn cùng phụ trách Liệp Ưng tổng tư lệnh viên Hàn đầy hứa hẹn cũng báo cáo, hai bên cùng nhau xử lực, xem có thể mau chóng hiệp thương ra cái gì an toàn hữu hiệu biện pháp đem người mang về tới. Nói câu không khách khí nói, Lâm Nhứ Nhi là rất quan trọng, nhưng cái này tầm quan trọng là đối với quốc an tới nói, đối bọn họ Liệp Ưng tới nói hạ võ bọn họ cũng rất quan trọng. Ở một đội cũng không phải bừa bãi vô danh hạng người, đặc biệt Tạ Khởi Vân muốn lui ra một đường, hạ võ thế tất muốn lưu lại lại sáng lên nóng lên 2 năm mới có thể lui, như vậy một người đi khôn đặc đại bản doanh, có thể không cho người khẩn trương sao. Chương 90. Ta mẹ làm ta mang lại đây, còn có cấp chứng tỷ. Tạ Khởi Vân đem trong tay túi đặt ở văn chỉ đạo viên trên bàn nói. Văn chỉ đạo viên ra liền ở tại Liệp Ưng nơi thành trấn thượng. Hắn lao bà hài tử đều cũng ở bản địa niệm thư, Tạ Khởi Vân ngây người ngần ấy năm, cũng đủ Mạc Hoài Vũ đối hắn người lãnh đạo trực tiếp còn có rất nhiều đồng đội hiểu biết thâm hậu. Mỗi lần Tạ Khởi Vân nghỉ phép trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một ít quà kỷ niệm, lần trước đính hôn vội vàng đi cũng vội vàng, mới cái gì đều không có chuẩn bị, lần này nhớ kỹ, liền khổ Tạ Khởi Vân, bao lớn bao nhỏ để qua đi. Văn chỉ đạo viên cũng không cùng Tạ Khởi Vân khách khí. bọn họ như vậy chín cũng không như vậy chú ý, Mạc Hoài Vũ cũng có chừng mực, sẽ không đưa cái gì quý trọng lễ vật, mà là một ít thức ăn đồ dùng cấp hải tử món đồ chơi chờ. Trễ chút ta làm Hiểu Bình cho ngươi mẹ gọi điện thoại nói lời cảm tạ, ngươi hiện tại trước ngồi xuống đi, uống một ngụm trà. Văn chỉ đạo viên cho hắn đổ một ly trà đẩy đến trước mặt hắn hỏi. Tạ Khởi Vân đảo cũng xác thật có điểm khác, từ sân bay ngồi nửa ngày xe, ăn một miệng thổ, lại phơi không được, hiện tại có mà tránh nóng tự nhiên một ngụm uống sạch. Nói đi, như vậy vội gọi chúng ta trở về, có phải hay không lại có cái gì biến hóa, quốc an bên kia nói như thế nào? Hạ võ bọn họ khi nào mới có thể trở về? Nếu không nói hạ võ là Tạ Khởi Vân phát tiểu đâu, hai người tình nghĩa đương nhiên làm hắn sẽ không ngồi xem hạ võ thân ở đất khách mà không để ý tới. Nay cũng đúng là văn chỉ đạo viên muốn cùng Tạ Khởi Vân nói, do dự một lát, hắn vẫn là đem quốc can ý tứ nói. Bên kia ý tứ là đâu? Người, trước điều tạm qua đi dùng, xem như cái nhân viên ngoài biên chế, chờ đến Lâm Như Nhi bên kia nhiệm vụ kết thúc, người cũng liền đã trở lại. Văn chỉ đạo viên nói xong, chờ đợi Tạ Khởi Vân bùng nổ. Ai biết Tạ Khởi Vân lại cười như không cười nhìn hắn nói, Lão Văn, ngươi liền như vậy nhìn bọn họ bị điều tạm đi. Chúng ta người ở đây tay vốn dĩ liền khẩn trương, thiếu hạ võ cùng gạo bọn họ, lại tưởng bồi dưỡng cái giống nhau như lúc thay thế, thời gian cũng không kịp. Văn chỉ đạo viên bất đắc dĩ nói, kia có thể làm sao bây giờ? Quốc an chiêu nhân thủ đều là làm cao cấp gian. Điệp, thân thủ cùng chúng ta vẫn là có khác nhau. Bọn họ nơi đó tạm thời không có cách nào tìm được người tới thay thế, cho nên trước mắt có thể làm chính là thỏa hiệp hiệp thương. Tuy rằng đại gia không phải một cái bộ môn, ta hiện tại phải nói lý giải, nhưng là, Lão Văn ngươi nếu là còn nhớ do nói, ngươi nên biết, chúng ta quá khứ tình huống, thân phận bối cảnh là nhất chịu không nổi điều tra. Tạ Khởi Vân trực tiếp nhíu mày cự tuyệt nói, chúng ta căn bản là không kém kia một phần đãi ngộ, hạ võ bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân viên. Cái loại này áp lực tâm lý, ta lo lắng bọn họ chịu không nổi. Quốc an người rốt cuộc là không có biện pháp, vẫn là không nghĩ làm. Ta tưởng nơi này học vấn mọi người đều trong lòng hiểu rõ, liền không cần cùng ta dở dọa quan, việc này rốt cuộc tưởng như thế nào giải quyết. Tạ Khởi Vân không khách khí nói. Hắn cũng không tin quốc an người không có dự bị phương án, nói cách khác, lúc trước nói tốt chỉ có một vòng thời gian, một vòng sau đâu. Bọn họ đi rồi về sau Lâm Nhứ Nhi bên người cũng không có một cái bảo tiêu, đây mới là nhất không hợp lý địa phương đi. Cũng không có khả năng thỉnh một ít xa lạ lính đánh thuê, muốn làm cái gì chỉ sợ cũng không quá phương tiện. Trừ phi quốc an người ngay từ đầu liền nhắm vào bọn họ, muốn mượn lần này cơ hội đem người điều tạm qua đi, dị vãng bọn họ cũng từng có hợp tác, giống Liệp Ưng người ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ khi, cũng yêu cầu quốc an ngoại phái nhân thủ cung cấp một ít tình báo. Nhưng cùng lần này hứng thú là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn quyền lợi, trực tiếp đã bị trói lại bọn họ chiến xa, hoặc là chờ Lâm Như Nhi nghĩ cách thoát thân mang theo người trở về, hoặc là chính là bọn họ trộn lẫn đi vào đi đem người mang về tới, vô luận cái nào đều ý nghĩa phiền toái. Tạ Khởi Vân buồn bực chính là điểm này, nếu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, trừ bỏ một đội, còn có nhị đội người, có rất nhiều tuổi tới rồi suy xét chuyển nghề sự. Nếu không nghĩ lập tức thoát ly cái này vòng, quốc an bên kia chính là thực tốt một chỗ. Đại ẩn ẩn với thị, thả nghe nói đãi ngộ phúc lợi đều thực không tồi, lần này có thể đáp thượng tuyến, văn chỉ đạo viên cũng là đánh cái này chủ ý, ai biết trở tay đã bị người cấp đen một tay, cái này kêu người nói như thế nào, còn không phải ngươi tự nguyện đi sao. Hướng chỗ tốt tưởng, Lâm Nhứ Nhi nhiệm vụ lần này ta không biết là cái gì, nhưng là nghe nàng lãnh đạo nói, vấn đề không lớn. Chính là khả năng muốn nửa năm mới có thể trở về, làm chúng ta yên tâm. Văn chỉ đạo viên vẻ mặt táo bón nói, đừng nói Tạ Khởi Vân trong lòng nén lín giận, chính hắn cũng không thoải mái, nhưng là vì ổn định quân tâm, không thể không chấn an hảo Tạ Khởi Vân. Kia ngài kêu ta trở về chính là tới thông chi việc này. Tạ Khởi Vân sắc mặt hơi trầm xuống nói, nhấp thẳng môi tuyến, cảm xúc lâm vào thung lũng. Phần 74. Lần trước chúng ta đem Khuê Nhĩ mang theo trở về. Mượn dùng quốc an hảo thủ, điều tra kết quả đã ra tới, hơn nữa lần trước ngươi cùng y hề buồn điều tra biết đến, chúng ta tin tưởng, bọn họ thực mau liền phải có đại động tác. Văn chỉ đạo viên đề tài vừa chuyển nói, chúng ta muốn làm cái gì? Tạ Khởi Vân ngồi ở chỗ cũ, ngón tay gõ gõ mặt ghế nói, đây là hắn tự hỏi theo bản năng động tác. Chúng ta yêu cầu ngươi lại lần nữa xuất phát, đi cùng y lìa buồn tiếp xúc, xác định bọn họ muốn lộ tuyến, muốn từ cái nào hải quan tiến vào. Văn chỉ đạo viên không chút do dự nói. Tạ Khởi Vân hơi hơi nhướng mày, Lâm Nhứ Nhi đã có thể ở y lìa buồn bên người đâu, hắn hiện tại cũng muốn qua đi tiếp xúc y lìa buồn, cũng không biết y lìa buồn là may mắn vẫn là xui xẻo, chung quanh cũng không biết có bao nhiêu cái Lâm Nhứ Nhi tồn tại. Tạ Khởi Vân trầm ngâm một lát hỏi, theo ta đi. Đương nhiên không phải, lần trước ngươi còn có Tô Tử Giao, còn có Triệu Phong cùng con khỉ đều đã xuất hiện ở y lìa buồn bọn họ trước mặt, cho nên lần này hành động các ngươi có thể cùng đi, những người khác ngươi cũng có thể thích hợp chọn lựa một ít tiếp ứng. Văn chỉ đạo viên trực tiếp điểm danh. Tạ Khởi Vân nhắm mắt lại, lý trí câu trên chỉ đạo viên nói đều đối, nhưng là tình cảm thượng, hắn lại không hy vọng Tô Tử Giao trộn lẫn đi vào, đặc biệt y lìa buồn ra hỏa này mặt sau đối Tô Tử Giao thái độ. Làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Có vấn đề ngươi có thể nói ra, có thể giải quyết chúng ta liền giải quyết, bất quá ngươi thời gian không nhiều lắm, tốt nhất hai ngày này liền xuất phát, bằng không y lìa buồn lại đi liền không biết đi đâu. Tạ Khởi Vân gật đầu không hề nhiều lời, ta đây qua đi hỏi một chút bọn họ, trễ chút lại đến tìm ngươi nói. Tạ Khởi Vân đứng dậy xoay người phải đi, văn chỉ đạo viên ra tiếng kêu lên, Khởi Vân, các ngươi đứng ở chỗ này, lựa chọn liền không về các ngươi chính mình, không cần luôn muốn cho nàng che mưa chắn gió, chỉ có trải qua quá mưa gió, mới có thể trưởng thành, có thể cùng ngươi sánh vai đại thụ, bằng không luôn là sợ đầu sợ đuôi, vậy không nên lưu lại nơi này, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tạ Khởi Vân nhấp môi không nói gì, bước nhanh đi ra ngoài, càng tiếp cận sân thể dục, các đội viên tiếng hoan hô lại càng lớn, không ra nhiệm vụ các đội viên trực tiếp van mặc công tử ngực còn có quần đùi ở sân thể dục thượng chơi bóng. Chung quanh một mảnh ồn ào vỗ tay thanh âm. Tô Tử Giao sen lẫn trong bên trong cũng không xông ra, tuy rằng đứng ở một đường vị trí, nhưng là mặc chỉnh tề, mang theo mũ trên mặt bạch sáng lên, tươi cười ấm áp sạch sẽ, cùng những người khác nói nói cười cười, làm hắn cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới đội trưởng tới, duỗi tay kêu lên, tạ đội trưởng mau tới à, liền kém ngươi tới dọn về một thành. Đội trưởng, chạy nhanh tới. Nhị đội quá lợi hại, chúng ta mau thua. Đại gia hi hi ha ha nói chuyện, đỉnh một đầu mồ hôi nóng chạy tới, nếu không phải hiện trường còn có các nữ đồng bào, phỏng chừng bọn họ đã sớm tởi ra ngực trực tiếp mình trần ra trận, kia mới thông khoái. Tạ Khởi Vân cũng không chống đẩy, hôm nay tâm tình không tốt, cũng muốn đánh chơi bóng phát tiết một chút hỏa khí, không biết đều tán tạ đội trưởng phong thái như cũ, mang theo một đội viên tuyệt địa phản sát. Duy có Tô Tử Giao có thể nhìn ra Tạ Khởi Vân là thật sự đánh ra hỏa khí, đảo không phải nhằm vào đối thủ, mà là ở cùng chính hắn phân cao thấp. Chỉ là ngẫm lại đột nhiên bị kêu hồi, chỉ sợ hắn buồn bực sự cũng sẽ không thiểu. Tô Tử Giao một bên trầm tư một bên cùng những người khác giống nhau vỗ tay cho hắn cô lên, xác định hắn mỗi lần quay đầu lại khi đều có thể thấy nàng tươi cười. Chờ Tạ Khởi Vân đánh xong kết cục cũng là một thân mồ hôi nóng, trên mặt không ngừng có mồ hôi nhỏ giọt, hắn lắc lắc. Cảm giác vẫn là phải đi về tắm rửa một cái, Tô Tử Giao liền cho hắn đệ một lọ thủy. Tuy rằng cái này thời tiết uống nước đá cũng không phù hợp nhân thể khỏe mạnh, bất quá ngẫu nhiên vì này không có gì, xem ngươi khát nước, mau uống đi. Cảm ơn, như vậy nhiệt thiên ngươi còn chạy tới quẩy bán quà vật làm cái gì, trên đường như vậy nhiệt, ta trở về tắm rửa một cái liền mát mẻ. Tạ Khởi Vân vừa nói vừa cùng nàng hướng ký túc xá phương hướng đi. Phía sau còn có các đội viên thâm tình kêu gọi thanh, hy vọng hắn trở về lại đánh hạ nửa chàng, bất quá đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Ngươi hôm nay hỏa khí như vậy đại, không uống bình nước đá ta lo lắng ngươi không thể đi xuống hỏa khí, muốn cùng ta nói chuyện sao? Tô Tử Giao hỏi, đôi mắt vẫn luôn lo lắng nhìn hắn. Tạ Khởi Vân vặn ra nắp bình uống một hớp lớn, trên mặt không có biểu tình, cũng không có gì, việc này trễ chút đại gia hẳn là đều sẽ đã biết. Chúng ta muốn ra nhiệm vụ. Đến ý lìa buồn kia nói xin ý. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc, tùy theo nghĩ đến Hạ Võ, cho rằng là thủ trưởng nhóm nghĩ ra biện pháp, như vậy có thể chính đại quang minh đem Hạ Võ mang về tới, cho nên lý giải gật gật đầu nói. Nhiệm vụ sao? Đại gia lý giải. Ngươi là bởi vì việc này không cao hứng sao? Bất quá quá khứ lời nói, sẽ gặp phải phó đội đi, lần này phó đội sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Tô Tử Giao nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân lại đối nàng này chờ mong tầm mắt có chút lảng tránh, nửa ngày sau mới ứng thanh, làm Tô Tử Giao cảm giác nơi này hẳn là vẫn là có chút vấn đề, nàng không có hỏi lại, chỉ là cùng hắn nói vừa rồi trước tiên mang đi ký túc xá đồ vật đều bị những người khác chia cắt, còn làm hắn lần sau trở về nhớ rõ nhiều mua thịt bò thịt heo, bọn họ liền muốn ăn này đó. Này đó tiểu tử thúi. Tạ Khởi Vân đuôi lông mày khẽ nhếch, thấp giọng trách cứ một câu, tâm tình lại hảo không ít. Hơi muộn thời điểm, nhị đội đội trưởng đã biết tin tức này, định tốt 4 người cần thiết đi bên ngoài, còn có một ít danh ngạch, cũng không giới hạn trong một đội, cũng có thể nhị đội người đi, nhưng là Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ đã đi rồi, một đội cơ bản ở vào rắn mất đầu trạng thái, nhị đội đội trưởng nếu là cũng đi theo đi, vậy thật sự rối loạn, cho nên chỉ có thể 2 người bọn họ chọn lựa một ít hảo thủ đi tiếp ứng. Đầu tiên liền tuyển tới rồi có dân tộc thiểu số huyết thống, hình dáng thâm, còn có Đông Nam Á kia mấy cái quốc gia ngôn ngữ thành thạo, tốt xấu có thể đối phó hàng ngày hội thoại, liền như vậy tam chọn 2 tuyển, cuối cùng cũng chỉ tuyển ra 5 người, cùng Tạ Khởi Vân tâm lý mong muốn nhân số đảo cũng tương xứng. Một hàng 9 người chuẩn bị tốt từng người tùy thân vật phẩm, còn có trong đội phân phối các loại vật tư liên hệ thiết bị, phòng thân dụng cụ, đặc biệt là phụ trách tiếp ứng 5 người tiểu tổ. Đi qua cơ bản chính là đơn đả độc đấu trạng thái, đồ vật càng thêm đầy đủ hết chút, liên lạc tiếng lóng đều là bọn họ quen dùng, ám hiệu tác chuẩn bị mấy tổ, ứng đối bất đồng tình huống. Chờ bọn họ liền bóng đêm xuất phát thời điểm, mọi người thế nhưng đều không có một tia áo ngủ, ở cơ thượng nhìn không mang bóng đêm không nói gì. Triệu Phong ngồi ở Tô Tử Giao bên người, đối diện chính là Tạ Khởi Vân, mỗi lần ra nhiệm vụ nhất lách không ra chính là Tạ Khởi Vân. Cố tình Tô Tử Giao cùng hắn quan hệ, chú định về sau hồi đại viện đều lách không ra hắn, làm hắn trong lòng quái hụt hẫng. Chương 91. Tô Tử Giao biết Triệu Phong nhìn không thuận mắt Tạ Khởi Vân, bất quá việc này nàng cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn, thật giống như ngươi từ nhỏ nhận thức bạn chơi cùng có đối tượng về sau không hề thường xuyên cùng ngươi chơi, trong lòng khẳng định sẽ có chênh lệch cảm. Triệu Phong luôn luôn công tư phân minh. Sẽ không bởi vì trong lòng một chút khúc mắc liền cố ý không phối hợp Tạ Khởi Vân công tác, tương phản, hai người càng ở chung, Tạ Khởi Vân trên người loang loáng điểm liền đủ để cho Triệu Phong câm miệng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải Tạ Khởi Vân, kia Tô Tử Giao đối tượng lại đến là cái gì tiêu chuẩn mới phù hợp hắn thiết tưởng. Trong đại viện lay tới lay đi, bằng chính mình bản lĩnh xuất đầu, nhưng còn không phải là Tạ Khởi Vân này độc nhất hào mầm. Đương nhiên cũng có làm chính trị. Ở hắn xem ra lại không có trong quân như vậy trực lai trực vãng đơn giản nhiều, kia đều là nhân tinh tụ tập mà, nói một lời đều đến ở trong lòng cân nhắc nửa ngày, giao giao nơi nào thích hợp tìm như vậy một cái trượng phu a. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, Tô Tử Giao trước nhịn không được nghẹn ra một cái cười tới, mặt mày ra hắn ra, dùng cánh tay đẩy đẩy Triệu Phong cánh tay nói, lần này chúng ta lại một lần đi ra ngoài hành động, ngươi chuẩn bị cái gì? Triệu Phong vốn dĩ nghiêm túc một khuôn mặt, thấy Tô Tử Giao miệng cười cũng nhịn không được lộ ra một cái cười, ánh mắt ôn hòa, ngự khí trêu chọc dường như, còn không phải tiểu cũ, có thể chuẩn bị cái gì. Nói tới đây hắn trước mắt, liếc đến Tạ Khởi Vân trên người, thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi hừ ra tới giống nhau, ngươi không phải nhất quan tâm kia ai ai sao, còn có thể nghĩ đến ta. Tạ Khởi Vân ôm hai tay nhắm mắt chớp mắt, cũng không biết nghe thấy vẫn là không nghe thấy, dù sao không rên một tiếng tự ngủ hắn. Tô Tử Giao điểm điểm Triệu Phong cánh tay, tưởng cái gì đâu, cũng không nhìn xem ngươi đối diện là ai, lá gan còn rất đại. Triệu Phong không quá sảng khoái xoay đầu, tựa như không được đến âu yếm món đồ chơi Nam Hải, quật cường không muốn nhiều lời. Tô Tử Giao lắc đầu, liếc khai tầm mắt liền thấy Tạ Khởi Vân hơi hơi mở ra mắt đen, chạy nhanh dựng thẳng lên ngón trỏ dán ở trên ngôi. Này hai vốn dĩ ở chung liền xấu hổ, nếu là lại như vậy một đôi thượng mắt, hai người lại muốn biệt nữ một hai ngày. Nhưng bất lợi với bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đặc biệt bên ngoài thượng Tạ Khởi Vân chính là cố chủ, này mấy người đều là hắn bảo tiêu, nhà ai bảo tiêu mặt mũi lớn như vậy, dám cấp cố chủ rớt mặt mũi. Đặc biệt y gì buồn bọn họ kiến thức rộng rãi, cái dạng gì người chưa thấy qua. Liếc mắt một cái nhìn không ra 5-4-8, ngốc lâu dài cũng có thể thăm dò một chút chi tiết. Đây cũng là Tô Tử Giao chuyến này lo lắng điểm. Nàng không biết Tạ Khởi Vân bọn họ là như thế nào thích ứng, nhưng ngụy trang ra một cái khác tính tình, đối nàng tới nói khó khăn không nhỏ. Lần này lại đây, bọn họ những người này đối Khuê Nhị còn có ý hề buồn, không đặc quan hệ mới làm thanh, cũng biết bọn họ lần này xuất phát nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng, đại gia trong lòng đều có chút khẩn trương. Cận chiến, thương pháp tỉ thí, hoặc là bố bấy dập, xuyên qua bấy dập này đó mọi người đều tập mãi thành thói quen, ngược lại không có gì khó được, nhưng là đến Khôn Đặc trước mặt đi vũ, chơi là chiến thuật tâm lý, bọn họ tuy học quá, nhưng lập tức liền đưa lại đây địa ngục phó bản làm người đánh, có thấp phẩm phi thường bình thường. Xuống phi cơ trước, Tạ Khởi Vân mở mắt ra, đối sở hữu các đội viên lại lần nữa nhắc lại hạ kỷ luật, trừ bỏ Triệu Phong cùng con khỉ theo bên người, đương nhiên không thể lại kêu nguyên danh, đều cấp sửa lại cái người trong nước nghe tới khôi hài, người nước ngoài tuyệt đối không hiểu ngạnh, Trương Long Triệu Hổ. Bay đến trên đường bọn họ liền phải trước xuống phi cơ tự hành tới thành thị, để tránh bị y hề buồn phát hiện. Mặt khác 5 người xuống máy bay sau đều có lưu tại thành thị quốc an người cung cấp chỗ ở, dư lại bọn họ muốn tự gánh vác, địa phương tiền đều đã chuẩn bị tốt, khoảng cách Khôn Đặc nơi tiểu thành cũng có mấy chục km. Không phải quốc an người không nghĩ trụ đến Khôn Đặc nơi đó được đến mới nhất tin tức, chỉ là không cần phải, thả khó khăn quá lớn, có thể đi vào hôn thượng một chút thân phận dễ dàng sẽ không đối ngoại liên lạc, trên cơ bản đều là một tuyến cung cấp tin tức. Khôn Đặc làm Đông Nam Á vùng lớn nhất độc, tiêu, sở hữu lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ, đặc biệt là hắn tuyển định hảo hắn muốn cư trú địa phương về sau, cơ hồ là ngạnh sinh sinh đem kia phiến mà đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa loại nhỏ thành thị. Ở tại bên trong đều là chọn lựa kỹ càng dân bản xứ, đối Khôn Đặc trung thành và tận tâm, hơn nữa mọi nhà cơ hồ tham dự anh túc gieo trồng, cho nên cùng Khôn Đặc ích lợi cơ hồ là chói định ở bên nhau, tuyệt không sẽ bị người ngoài dăm ba câu nói động. Khắp nơi thế lực muốn hướng bên trong thẩm thấu, cuối cùng kết quả đều là bị nơi đó người chứng côn đánh chết, hay là bị Khôn Đặc mang đi tra tấn. Đại gia cũng có một cái chung nhận thức, nơi đó là Khôn Đặc địa bàn, không thể dễ dàng tiến vào. Y Lì Bùn hiện tại liền tại đây tòa thành thị, mời Tạ Khởi Vân tới chưa chắc không phải thử, Tạ Khởi Vân có tới hay không đối hắn cũng chưa cái gì ảnh hưởng, liền tính không có hắn, bất quá là tốn nhiều điểm công phu đả thông quan hệ, chỉ cần ích lợi cũng đủ, hắn tin tưởng những cái đó quan viên nhất định có thể vì này sở động. Nhưng là Tạ Khởi Vân tới, còn mang theo vị hôn thê, chỉ mang theo 2 cái bảo tiêu tới, ở sân bay nhận được người Y Bùn đối Tạ Khởi Vân này Hồng Nhị Đại đều có chút lau mắt mà nhìn, liền như vậy một vị thiếu gia, mang theo này mấy người liền dám đơn thương độc mã lại đây nơi này, cũng không sợ bị người nuốt xương cốt đều không dư thừa. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, bọn họ muốn chính là như vậy có quyền thế lại tức vị hợp nhau hợp tác giả, đến nỗi hắn có hay không khác tiểu tâm tư, chỉ cần cùng bọn họ không quan hệ, có thể sử dụng tiền giải quyết, kia đều không phải vấn đề. Ta liền đoán các ngươi là lúc này tới, không nghĩ tới thời gian vừa vặn tốt. Y Lì Buồn cười tủm tỉm nói, không đợi phiên dịch nói xong, liền đối Tạ Khởi Vân bên người Tô Tử Giao dùng câu chữ rõ ràng Hoa Quốc ngữ nói. Cựu biệt gặp lại, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người, như là mỹ lệ nhất hoa nở rộ ở đẹp nhất tuổi tác. Phiên dịch có chút xấu hổ nhìn thân sắc vi diệu Tạ Khởi Vân, nghĩ thầm tướng quân cũng quá không chú ý. Ở người vị hôn phu ở thời điểm liền như vậy không kiêng nể gì khích lệ nhân ra vị hôn thê mỹ lệ, cũng không sợ người quay đầu liền ngồi phi cơ đi trở về. Tạ Khởi Vân cười như không cười nói, không nghĩ tới Y Lì Bổn tướng quân đối ta vị hôn thê đánh giá như vậy cao. Địa phương ngữ nói lưu loát thông suốt, làm phiên dịch cùng Y Lì Bổn đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tạ công tử cũng sẽ nói nơi này nói a. Y Lì Bổn tướng quân hơi híp mắt nói. Tạ Khởi Vân mỉm cười nói, nhiều một môn ngoại ngữ nhiều một phân phương tiện, lại nói ta học cũng là gà mờ, viết tự nhiên không kịp Y Lì Bổn tướng quân như vậy hảo, ta cũng chỉ là sẽ một ít khẩu ngữ thôi. Y Lì Bổn tướng quân đại khái đã hiểu, lần trước làm kim đi xa đi đưa hoa làm Tạ Khởi Vân đã biết, phàm là có chút tâm huyết nam nhi liền không thể chịu đựng nam nhân khác đối chính mình vị hôn thê mơ ước, này không quan hệ tình yêu, nhưng mặt mũi thượng không qua được. Y Lì Bổn tự nhận là minh bạch Tạ Khởi Vân để ý điểm, cho nên tươi cười đầy mặt nói, đều là ta sai, chỉ là lần trước Tô Tiểu Thư đã cứu ta một mạng, ta lại vội vã tưởng biểu đạt lòng biết ơn, không nghĩ tới xem nhẹ Tạ công tử, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy lô mãng. Phiên dịch nói xong Tô Tử Giao liền nhíu mày nói, cứu ngươi không phải ta chỉ là giúp cái tiểu đội, là bác sĩ cứu đến ngươi. Lời này Y Lì Bùn mắt điếc tai ngơ, ngược lại đối hắn lộ ra một cái khéo léo tươi cười, Tô Tử Giao một hơi ngạnh ở ngực, không muốn cùng hắn biện giải, chỉ có thể rời đi ánh mắt, lúc này mới phát hiện Y Lì Bùn liền mang theo thủ hạ còn có phiên dịch liền tới rồi, Lâm Nhứ Nhi không có theo tới. Hiển nhiên Tạ Khởi Vân cũng biết Tô Tử Giao trong lòng suy nghĩ, Biên cùng y y bổn hướng cửa đi đến biên liền hỏi ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi rất thích Lâm tiểu thư, lần này thế nhưng không có mang theo trên người, chẳng lẽ là chia tay? Tạ Khởi Vân ngữ khí kinh ngạc hỏi. Y y bổn tay tùy ý cắm ở trong túi, một thân ngay ngắn quân trang càng hiện sắc bén khí thế, hắn không chút để ý nói, bất quá là một nữ nhân, ta còn không đến mức đi nào đưa tới nào. Lời này nói, dù sao nghe hiểu được Tạ Khởi Vân trong lòng cái gì ý tưởng không nói, trên mặt lại cực độ tán đồng gật gật đầu, nói, nữ nhân sao, trừ bỏ có thể cưới về nhà, mặt khác cũng không cần như vậy cấp mặt, bằng không thực dễ dàng đặng cái mũi lên mặt. Y gì buồn cười ha ha nói, ta liền biết Tạ công tử sẽ chơi, cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Bất quá ta nếu là trong nhà có Tô tiểu thư như vậy thế tử, khẳng định là sẽ không như vậy sang bậy. Tạ Khởi Vân nếu không phải suy xét đến nhiệm vụ cùng y gì buồn có quan hệ, liền hắn hôm nay lại nhiều lần xả đến Tô Tử Giao, hắn liền một hai phải đem hắn đầu cấp đánh bạo. Nói cũng là, nếu ai động Giao Giao, ta đây khẳng định là muốn cùng hắn liều mạng. Chúng ta hai nhà chính là một cái trong đại viện, hiểu tận gốc dễ, tự nhiên cùng bên ngoài này đó nữ nhân tình cảm không giống nhau. Tạ Khởi Vân âm thầm cấp y gì buồn mách lẻo, có một số việc trong lòng ngẫm lại có thể. Nhưng nếu là dám dôi tay, cũng đừng sợ hắn cho ngươi chặt đứt không an phận đệ tam chân, đã là gánh chịu nhị đại danh hào, không làm điểm xúc động sự cũng không phù hợp thân phận của hắn không phải. Hai người khi nói chuyện cũng đã tới rồi cửa, tam chiếc xe Việt dã song song ngừng ở bên ngoài, trên đường người đi đường màu da cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Tô Tử Giao lúc này mới có xuất ngoại rõ ràng cảm giác, trong thai nghe thấy đều là ngoại ngữ, liền phục sức đều mang theo dị vực phong tình. Đi! Chúng ta đi về trước, buổi tối sẽ có chúng ta truyền thống ngày hội, các ngươi có thể đi chơi chơi. Y Li buồn ngồi ở đệ nhất chiếc xe tiếp đón Tạ Khởi Vân bọn họ tiến vào. Tạ Khởi Vân nhìn mắt nói, chúng ta thói quen chính mình lái xe, các ngươi ở phía trước hai, chúng ta đi theo, không một chiếc xe cho chúng ta là được. Y Li buồn khẽ gật đầu, nhìn mắt tài xế, đệ nhị chiếc xe liền không ra tới, Triệu Phong ngồi vào ghế điều khiển, Tô Tử Giao bọn họ ngồi ở mặt sau. Con khỉ ngồi ở ghế phụ đóng cửa cho kỹ, từ kính chiếu hậu kia có thể thấy mặt sau chiếc xe kia gắt gao đi theo bọn họ, nói không rõ là giám thị vẫn là bảo hộ. Đội con khỉ đang muốn hỏi liền thấy Tạ Khởi Vân sắc bén hai mắt phóng ra lại đây tầm mắt, đốn hạ, tự nhiên mà vậy nói, thiếu gia, mặt sau xe như thế nào vẫn luôn đi theo chúng ta. Chúng ta muốn hay không ném ra bọn họ. Tạ Khởi Vân căng ra cánh tay đặt ở Tô Tử Giao phía sau, lơ đãng liếc mắt một cái. Thấy mặt sau trên xe người ăn mặc cùng y y buồn một đám phong cách giống nhau, không chút để ý nói, theo bọn họ đi thôi, đuổi kịp y y buồn xe, đừng cùng ném. Được rồi. Triệu Phong trả lời, tăng lớn chân ga quăng mặt sau xe vẻ mặt khói xe. Đang ở phía trước nghe lén mặt sau chiếc xe tình huống người, dương mắt đối y y buồn lắc lắc đầu, nói, bọn họ chưa nói cái gì, cũng không ném ra chúng ta người. Y y buồn nhắm hai mắt từ một tiếng, thanh âm lạnh lẽo nói, tiếp tục nghe lén, xem bọn hắn có phải hay không cùng Lâm Nhứ Nhi một đám. Chương 92. Bốn người đi theo ý ghề buồn xe mặt sau vẫn luôn theo đường cái khai đi xuống, Tô Tử Giao cánh tay đáp ở trên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, thường thường sẽ thấy trên người con thương nam nhân đi qua, các nữ nhân đều dùng màu đen vải dệt vây kín mít, chỉ có một đôi màu đen đôi mắt lộ ra một chút sinh khí. Tạ Khởi Vân theo Tô Tử Giao tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại, nói, nơi này từng nhà trên cơ bản đều có giấu một ít vũ khí, cho nên ra tới, không cần cùng dân bản xứ tranh chấp, để tránh ngộ thương. Nói tới đây, Tạ Khởi Vân thanh âm mang cười, sắc mặt lại lạnh lùng. Đương nhiên, chúng ta cùng y y bổn tướng quân giao hảo, hắn tất sẽ chiếu cố thỏa đáng. Đại gia yên tâm, lần này chúng ta chính là tới nói xin ý, nói hảo liền trở về. Triệu Phong bọn họ ở phía trước ứng thanh, lực chú ý đều đặt ở phía trước trên xe. Tô Tử Giao một cái tay khác lại bị Tạ Khởi Vân nắm lấy, ở nàng mu bàn tay thượng dùng đầu ngón tay có quy luật điểm điểm, đương Tô Tử Giao quay đầu lại thời điểm, hắn lại lặp lại một lần. Trên xe có theo dõi, hết thể theo kế hoạch chấp hành. Tô Tử Giao không biết Triệu Phong bọn họ có biết hay không, bất quá nàng suy đoán hẳn là biết đến, bởi vì dọc theo đường đi bọn họ giống như là xứng chức bảo tiêu giống nhau an tĩnh lái xe theo dõi tình hình giao thông, không có cùng Tạ Khởi Vân đáp lời. Phần 75. Tạ Khởi Vân nhưng thật ra lời nói tương đối nhiều, thỉnh thoảng cùng Tô Tử Giao giới thiệu nơi này phong cảnh, sau đó nói được không muốn ra tới đi một chút, có chút thủ công sản phẩm rất có dị vực đặc sắc, có thể mua một ít mang về cấp bằng hữu. Tô Tử Giao phối hợp hắn nói gật gật đầu, mang ra vài phần ý cười, ngược lại bang bang thằng nhảy, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng tới gần Khôn Đặc kia tòa tiểu thành, cách mênh mông vô bờ màu vàng cánh đồng bát ngát xuất hiện một tòa hiện đại hóa thành thị, xác thật làm người có chút kinh ngạc. Có thể nói Khôn Đặc lấy tự thân tài lực kiến tạo mà thành này tòa tiểu thành, từ bề ngoài thượng xem tường vây cực cao, mặt trên còn có lưới sắt, hẳn là thông điện, ở cửa cung có vài tên hạng nặng võ trang màu da ngăm đen nam nhân đang ở đứng gác, ra vào mọi người đều sẽ lấy ra một ít tiền tệ cho bọn hắn. Y Liễu buồn nhà ga cương người tự nhiên cũng nhận ra được, xa xa thấy liền chạy nhanh đem cửa mở ra, chờ bọn họ nối đuôi nhau mà nhập về sau lại đem chướng ngại vật trên đường lấy ra tới phóng hảo. Y Liễu buồn cấp Tạ Khởi Vân bọn họ chuẩn bị phòng ở là cái mang sân có bể bơi một căn biệt thự, chờ bọn họ xuống xe, Y Liễu buồn đi tới nói: "Lúc trước cũng không biết các ngươi thích cái gì phòng ở, bất quá khẳng định là muốn rộng mở một ít, đầu bếp bảo mẫu đều có. Nếu không hài lòng có thể cùng quản gia nói, hắn sẽ cho các ngươi đổi một cái. Ta trụ cách nơi này không xa, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới chơi." Tạ Khởi Vân cười như không cười nói, "Nếu có cơ hội nói. Bất quá hiện tại chúng ta muốn trước rửa mặt, lại đi ra ngoài nhìn xem. Đương nhiên, vô luận các ngươi đi trước nào đều có thể, trễ chút lại đến tiếp các ngươi đi ăn bữa tối." Y Liễu buồn nói xong đôi mắt nhẹ đảo qua Tô Tử Giao. Tô Tử Giao cũng không biết Y Liễu buồn có phải hay không ánh mắt không tốt lắm xử, hắn thấy vài lần hắn luôn là ý vị thâm trường xem nàng. Triệu Phong bọn họ cũng rất là cảnh giác, cái này Y Liễu buồn thanh danh bên ngoài, bọn họ ngay từ đầu không hiểu biết, hiện tại hoàn toàn minh bạch hắn bản tính, cho nên thấy hắn lực chú ý đều đặt ở Tô Tử Giao trên người khi, đều có chút vi diệu cảm giác. Cũng may Y Liễu buồn cũng tức thời, biết Tạ Khởi Vân ở chỗ này, hắn cũng làm không được cái gì. Không duyên cớ đắc tội Tạ Khởi Vân, còn không biết mặt sau người này muốn như thế nào ngang chân, người này cũng không thể giống dĩ vãng hắn đối phó những người đó, một lời không hợp giết chết xong việc, hắn sau lưng sở có được quyền thế cùng tư bản khiến cho hắn minh bạch nên như thế nào đối đãi. Ngồi ở trong xe chiều Tạ Khởi Vân bọn họ mỉm cười phất tay, ô tô thực mau mang theo hắn rời đi nơi này, trực tiếp khai hướng hắn tư dinh. Hắn cũng chưa nói dối. Xác thật nơi này cùng Tạ Khởi Vân bọn họ chô ở ly đến không xa, nhưng là tư binh lại cơ hồ phiên gấp đôi, phàm là có chỉ rồi bỏ đều có thể bị bắt trụ. Nhất bên ngoài đều là hành động có tố tư binh còn có lính đánh thuê, Y Liễu buồn xe ngừng ở trong đình viện gian đương thời xe, huy đi chung quanh người hầu, hắn quay đầu đối quản gia hỏi. Nàng hôm nay cùng ai liên hệ? Quản gia tiếp nhận hắn cởi ra áo khoác, cung kính nói, không có. Cùng ngày hôm qua giống nhau liền ở trong phòng mang theo, hoặc là đi hoa viên đi lại, trừ bỏ nàng mang đến những cái đó bảo tiêu, không có thấy nàng cùng người liên hệ. Những cái đó bảo tiêu tra được cái gì không, bọn họ mấy ngày nay đang làm cái gì? Y Liễu buồn lại hỏi. Quản gia đương nhiên không ngừng quản căn nhà này hết thảy, cũng quản bộ phận Y Liễu buồn bộ phận thế lực nhân viên, ở hắn đối Lâm Như Nhi khả nghi về sau. Làm chuyện thứ nhất chính là tra rõ thân phận của nàng còn có này đó bảo tiêu an không an toàn. Quản gia nói, chính là này đó bảo tiêu là lâm thời bảo tiêu, không nhất định biết Lâm tiểu thư sự, bọn họ xác thật là từ Hoa Quốc trực tiếp đáp cơ đến Hương Thành, hơn nữa ở Hương Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm tiểu thư. Y Liễu buồn đạm mạc nói, cái này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ biết bọn họ rốt cuộc biết nhiều ít. Như có khả năng, ta hy vọng bọn họ nói ra chính mình biết đến hết thảy. Y Liễu buồn không có trực tiếp kêu đánh kêu giết, này với hắn mà nói thật sự có chút không ưu nhã, nhưng là quản gia lại biết hắn ngụ ý, lúc cần thiết có thể đem người toàn bộ giam xuống dưới, sau đó thẩm vấn, chỉ cần có thể biết được hắn phải biết rằng tin tức. Tin tức tiết lộ, nhất có hiểm nghi chính là nàng, tiếp tục giam lỏng nàng, nàng nếu có việc tìm ta thẳng thắn, ngươi lại đến cho ta biết. Y Liễu buồn mắt lạnh nói, quản gia tiếp tục hẳn là, Tạ Khởi Vân bọn họ lại đây chỉ vì phải biết rằng Y Liễu buồn bọn họ ở Hoa Quốc liên lạc người là ai, còn có ra hóa lộ tuyến chờ, lại không biết mấy ngày nay, nơi này cũng ra một chuyện lớn. Khôn Đặc nơi nơi ở có cùng nhau nổ mạnh tập kích, thư phòng nổi lửa bị mất không ít quan trọng văn kiện, bắt đầu bọn họ đem lực chú ý đều đặt ở đối địch thế lực trên người, nhưng là thực mau liền phát hiện này liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Cho nên bọn họ lại đem mục tiêu đặt ở gần nhất trong thành ra vào xa lạ gương mặt thượng. Hơn nữa Khôn Đặc ở trong thành cũng có bao nhiêu căn biệt thự, có thể chuẩn xác thăm dò hắn cùng ngày nghỉ ngơi địa chỉ, hơn nữa còn biết chỉ có bên trong nhân viên mới biết được thư phòng nơi, hết thảy đều quá vừa khéo, vòng qua tuần tra nhân viên, khiến cho rối loạn, ăn trộm quan trọng văn kiện, này không một không đại biểu một cái tín hiệu. Bọn họ bên trong xuất hiện nội gian. Phòng đoán Lâm Như Nhi là nội gian chi nhất kỳ thật không có một chút chứng cứ, nhưng là y lìa buồn lại cực tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, ở Hương Thành gặp mặt, lần đầu tương ngộ, còn có các phương diện cơ hồ vì hắn lượng thân chế tạo hoàn mỹ bạn nữ, làm hắn mất trí dường như muốn đem người mang về tới. Khôn Đặc còn không có hoài nghi đến bên này, nhưng là y lìa buồn lại không dám tâm tồn may mắn, gọi người trực tiếp giam lỏng Lâm Như Nhi, chờ nàng lộ ra dấu vết, lại đem nàng đồng loa bưng. Tạ Khởi Vân cùng Lâm Như Nhi giao thoa không nhiều lắm, thân phận thượng càng không có chút nào liên hệ, nhưng ở trong bóng tối đi lâu rồi, Tổng hội có chút lo lắng, tuy rằng lấy Tạ Khởi Vân thân phận tới nói, làm nằm vùng cùng bọn họ giật dây bắc cầu không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, nhưng vạn nhất đâu. Không thể chân chính xác nhận hắn là đứng ở bọn họ bên này nói, hắn cũng sẽ không đem tòa thành này chân chính thực lực bại lộ người trước. Cần thiết tìm được cơ hội thử một vài. Bốn người trở lại trụ lầu hai khi, Triệu Phong cùng con khỉ liền cùng nhau đem mỗi cái góc đều quét một lần, xác định nơi này thật sự không có một cái nghe lén thiết bị, bất quá này cũng không phải cái gì chuyện tốt, bọn họ không nghe lén, không đại biểu đối với ngươi liền thả lỏng cảnh giác, càng có khả năng chính là bọn họ cảm thấy đều ở nắm giữ chung, vô luận bọn họ làm cái gì, đều phiên không được thân. Hơn nữa hoa người trong nước từ trăm ngàn năm trước liền có các loại trống rông kiến trúc, ngầm nghe lén. Cho nên không có hiện đại hóa theo dõi thiết bị, bọn họ như cũ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoàn toàn dung nhập chính mình thân phận chung đi. Thiếu gia, phòng ngủ chính đã thu thập hảo, có thể đi vào nghỉ ngơi. Triệu Phong đứng ở cửa chiều Tạ Khởi Vân cung kính nói. Tạ Khởi Vân liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, nhưng là Triệu Phong lăng là có thể từ này trong ánh mắt nhìn ra đắc y rào rạt vị tới. Phòng ngủ chính thu thập hảo không có sai. Tạ Khởi Vân muốn vào đi trụ, kia Tô Tử Giao đâu? Trụ Trác Ngọa vẫn là cùng ở. Con khỉ khống chế được chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, bất quá hai người lỗ thai sắc thật đều cao cao dựng thẳng lên, tính toán nghe một chút Tạ Khởi Vân là như thế nào quy hoạch. Tạ Khởi Vân bàn tay to duỗi ra, trực tiếp ôm lấy Tô Tử Giao bả vai, lộ ra một cái lười biếng tươi cười nói, được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta về phòng, trong chốc lát nhớ rõ đem quần áo đều đưa lên tới. Nhớ do gõ cửa. Lời này liền có như vậy điểm vị, dù sao cách đó không xa quản gia nghe thấy lời này trên mặt không có biểu tình, cũng có thể là bởi vì chỉ nghe hiểu được hoa quốc ngữ, lại không hiểu này nội hàm. Triệu Phong biểu tình nứt ra một cái trước mắt, liền thấy Tạ Khởi Vân nên ngang làm cho bọn họ mặt đem Tô Tử Giao mang theo đi vào, môn một quan, chỉ còn lại bọn họ trầm mặc. Con khỉ ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta đi trước đem hành lý để đi lên, cũng đi tẩy cái mặt đi. Quản gia, chúng ta chỗ ở là ở nơi nào? Quản gia dẫn bọn hắn đến liền nhau một cái khách phòng, cùng Tạ Khởi Vân trụ phòng ngủ chính diện tích nhỏ một nửa không ngừng, bất quá đồ vật đầy đủ hết, thả khoảng cách phòng ngủ chính gần nhất, cũng không có gì tật xấu nhưng chọn. Quản gia cùng bọn họ công đạo hạ tam cơm thời gian, nếu Tạ Khởi Vân bọn họ có muốn ăn, có thể trước tiên cùng đầu bếp nói, đầu bếp là từ Hoa Quốc riêng mời đến, am hiểu các món chính hệ ngạnh đồ ăn, điểm tâm chờ. Quản gia cũng không biết có phải hay không thế y ghi buồn tranh công, dù sao liền trên mặt đất thảm hoa văn đều có thể nói ra cái năm 48 tới, tất cả đều là chúng ta y ghi buồn tướng quân căn cứ hoa người trong nước tập tục mua tới, gắng đạt tới làm cho bọn họ có xem như ở nhà cảm giác, nếu thích có thể ở lâu mấy ngày. Triệu Phong thật vất vả chờ quản gia nói xong, đại môn một quan, mặt liền kéo xuống dưới, rất giống là mẹ kế mặt, con khỉ cười hắc hắc, cũng bất an an ủi. Vô vô bờ vai của hắn nói, ta đi trước phòng tắm tắm rửa. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao vào phòng chuyện thứ nhất chính là đem bên cửa sổ bức màn kéo lên, sau đó đi trở về tới ôm lấy Tô Tử Giao ở nàng bên thai nói nhỏ, tiểu tâm nghe lén, ngươi đi trước phòng tắm tắm rửa, ta lại kiểm tra phòng. Tô Tử Giao gật gật đầu, ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, cong hạ con ngươi, xem hắn giật mình lăng tại chỗ nhấp môi cười hạ mới nói, ta đi trước tắm rửa. Trong chốc lát quần áo tới giúp ta lấy một bộ tiến vào. Khu, hảo, ngươi đi trước đi. Tạ Khởi Vân cực lực ổn định chính mình hô hấp, nhưng là vẫn là khống chế không được chính mình lỗ thai đi truy tìm trong nhà một chút động tĩnh, còn có vòi hoa sen mở ra phun nước nhiệt khí một chút tràn ngập ra tới. Tạ Khởi Vân theo thường lệ đem chung quanh phải chú ý địa phương lục soát một lần, trong lúc quản gia đưa tới hai người dương hành lý, hắn nhận lấy tùy ý gật gật đầu giữ cửa liền đóng, dương hành lý không có mở ra dấu vết, hắn mở ra sau lấy ra hai người tắm rửa quần áo, sau đó lại lấy ra lần này từ viện nghiên cứu khoa học định chế tốt tùy thân vũ khí, còn có điện tử máy che chắn. Tạ Khởi Vân đem Tô Tử Giao quần áo đặt ở cửa trên ghế, gõ gõ môn liền đi thu thập quần áo của mình phóng tới trong ngăn tủ, phòng chỉ có một trường giường lớn, không có gì tật xấu, có vấn đề chính là bọn họ tuy có vị hôn phu thê chi danh, lại không thực chất tiến triển. Nhưng tách ra ngủ không phải đại biểu hai người quan hệ cũng không thân mật. Cần phải làm được cái gì trình độ, Tạ Khởi Vân trong lòng cũng ở do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đến lúc đó lại xem. Tô Tử Giao tẩy xong ra tới thay nhẹ nhàng quần áo, tóc một đoạn thời gian không có cắt rớt, đã thật dài không ít, nữ tính nhu mị khí chất càng hơn, xem Tạ Khởi Vân vì tránh cho tư tưởng phạm sai lầm, trốn cũng dường như bắt lấy sạch sẽ quần áo đi phòng tắm. Đang muốn cùng Tạ Khởi Vân nói phòng tắm thủy ôn có chút cao, muốn trước điều chỉnh Tô Tử Giao bắt tay thu hồi tới, lắc lắc đầu, không một lát liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến bị năng đến rậm chân thanh. Tô Tử Giao xoa xoa chính mình tóc ướt, cảm giác không có tích thủy, liền đi thu thập quần áo của mình. Tạ Khởi Vân đã đem quần áo của mình treo ở bên trái tủ quần áo, phía bên phải không rõ ràng là cho nàng lưu. Chờ nàng đều quải hảo, Tạ Khởi Vân cũng tẩy xong ra tới, ăn mặc màu sắc và hoa văn áo sơ mi, một bộ lang thang du hí nhân gian bộ dáng, làm Tô Tử Giao không khỏi nhìn nhiều vài lần. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát điều chỉnh một chút sai giờ sao? Buổi tối phòng trừng sẽ đã khuya mới có thể trở về. Tạ Khởi Vân giơ tay chỉ giường nói. Cùng nhau nghỉ ngơi đi. Tô Tử Giao hào phóng mời nói. Không lớn phương cũng vô dụng, hai người cùng phòng cùng giường, không phải hiện tại chính là buổi tối, sớm hay muộn muốn ngủ chung, ngượng ngùng đảo cũng không có gì tất yếu. Tô Tử Giao tư tưởng vẫn là tương đối mở ra, hai người đã đính hôn, liền kém bãi tiệc rượu lênh trứng, ngủ một gian phòng cũng coi như thường quy thao tác. Có chừng mực nam nhân cũng sẽ không ở ngay lúc này sang bậy. Có chừng mực nam nhân Tạ Khởi Vân. Cũng may mắn hai người vào nhà về sau cùng nhau cùng giường ngủ mà không có ngủ dưới đất, bằng không y lìa buồn bên kia thực mau liền sẽ biết hai người bằng mặt không bằng lòng, có chỗ trống nhưng toàn. Tô Tử Giao cho rằng cùng Tạ Khởi Vân cùng nhau cùng giường có lẽ sẽ không thực mau ngủ, không nghĩ tới hai người mới vừa nằm hảo không bao lâu liền ngủ trầm, liền Tạ Khởi Vân đều ngủ rồi. Trở lại tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã xuống núi, tiếng đập cửa quy luật bị gõ vang. Hai người động tác cơ hồ đều thực nhất trí, mở mắt ra ngưng mi nghe ngoài cửa động tĩnh, thẳng đến cửa không ai gõ cửa, mới xốc lên chăn ngồi dậy. Y Lì buồn buổi tối ước chúng ta đi ăn cơm, người muốn đi sao? Tạ Khởi Vân ở trong phòng bên kia đổi hảo quần áo nghiêng đầu hỏi. Tô Tử Giao sửng sốt một chút, một lát sau gật gật đầu nói, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Nói không chừng trong chốc lát còn sẽ gặp phải Lâm Nhứ Nhi cũng nói không chừng, nàng rất tò mò, phó đội mấy ngày này đi theo Lâm Nhứ Nhi rốt cuộc thế nào, Lâm Nhứ Nhi nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành không. Tạ Khởi Vân ứng thanh, hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải cùng Tô Tử Giao vẫn luôn ở bên nhau, tránh cho Y Lì Buồn đến không chịu Tô Tử Giao xuống tay. Hai người cũng không biết Y Lì Buồn muốn đi đâu mời khách, muốn xuyên chút cái gì trang phục càng vì thích hợp, nhưng ấn Tạ Khởi Vân nói đi. Bọn họ là khách nhân, lại là tới tìm kiếm hợp tác, không cần thiết như vậy chú ý, nói vậy Y Lìa bổn tướng quân tuyệt không phải cái loại này chú ý chi tiết người. Tô Tử Giao, nàng như thế nào cảm thấy Y Lìa bổn chính là cái loại này phi thường so đo người đâu. Từ hắn thích Lâm Nhứ Nhi như vậy loại hình nữ tính tới xem, tiêu chuẩn còn không thấp. Đương nhiên, lách không ra, chỉ cần thấy Y Lìa bổn, nàng liền luôn là sẽ liên tưởng đến tô mùi thơm. Đối Y Lìa buồn chán ghét chi tình tuy rằng che giấu ở, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày luôn là sẽ mang một ít ra tới. Y Lìa buồn lần này lại đây tiếp bọn họ lại là trang điểm phong độ nhẹ nhàng, dáng người tuy rằng chắc nịch chút, nhưng là mặc vào âu phục khung xương tử căng lên, đem hắn nguy hiểm tính chất đặc biệt ngụy trang cực hảo, không muốn sống tản ra chính mình nam tính hormone. Lại đối thượng một thân nghỉ phép phong Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao, một cái như là muốn tham gia ánh nến tiệc tối. Một đôi muốn đi tham gia bãi biển party, phong cách phi thường không hợp, càng miễn bàn hai người đối Y Lìa Buồn thái độ đều thực xa cách. Y Dì buồn như cũ trước cùng Tạ Khởi Vân chào hỏi, sau đó khích lệ Tô Tử Giao, người Mỹ lệ bậc lửa này phiến không trung. Tô Tử Giao lúc này trực tiếp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt biểu tình cùng Tạ Khởi Vân cơ hồ không có sai biệt, nói vậy ta muội muội cũng thường xuyên nghe được ngươi này đó khích lệ. Rốt cuộc Lâm tiểu thư cũng là ngài bạn nữ. Y Dì buồn thậm chí liền xấu hổ biểu tình đều không có, trực tiếp ha ha cười nói, ta nhớ rõ Hoa Quốc có câu nói, thực xác tính dã, này thực bình thường, tuy rằng phía trước chúng ta ở bên nhau, nhưng là ta rời đi Hương Thành về sau, liền cùng nàng tách ra. Mỗi người đều có tân lựa chọn, ai biết có thể hay không gặp được càng tốt đâu. Phiên dịch nói xong, Tô Tử Giao đã đứng ở Tạ Khởi Vân bên cạnh người, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, tiện sát người khác, hắn nhiều xem hai mắt đều cảm thấy cố chủ tưởng trộn lẫn hy vọng xa vời. Nhưng có một câu nói như thế nào đâu, không có đào không mặc góc tường, chỉ có không nỗ lực tiểu tam. Tuy rằng Tô Tử Giao đã giáp mặt hạ Y Y buồn mặt mũi, nhưng là Y Y buồn ở cùng Tạ Khởi Vân nói chuyện thời điểm cũng chu toàn Tô Tử Giao cảm thụ, nếu không phải hắn ngẫu nhiên lộ ra ưu ám ánh mắt, mọi người đều muốn cho rằng đây là cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Y Y buồn mở tiệc địa điểm liền ở hắn tư dinh, Lâm Nhứ Nhi đã bị giam lỏng ở lầu chính mặt bên một khắc đống trên lầu, đêm nay cũng phá lệ làm nàng ra tới gặp khách, hạ vo gạo đám người tự nhiên cũng tùy nàng cùng tiến đến. Trên bàn Trung Quốc và phương Tây kết hợp, trừ bỏ địa phương đặc sắc đồ ăn chính là Hoa Quốc đặc sắc đồ ăn, còn có kiểu Tây bò bít tết ý mặt, rượu vang đỏ chạm ơn bày một lưu, nhìn ra được Y Y buồn trong nhà đầu bếp không ít. Thấy khách nhân là Tạ Khởi Vân, Lâm Nhứ Nhi đảo không có gì phập phồng lộ ra ngoài cảm xúc, mà là ngữ mang trào phúng đối Y Y buồn nói, ta còn tưởng rằng ngài đã sớm đã quên ta, hoặc là tính toán làm ta ăn đốn cơm no lại giam giữ lên, thế nhưng không nghĩ tới đêm nay còn sẽ thấy người quen, cho các ngươi thấy ta này phó chật vật bộ dáng thật sự là thực xin lỗi. Lâm Nhứ Nhi câu nói kế tiếp trực tiếp đổi thành Hoa Quốc ngữ, trong miệng nói xin lỗi nói, nội bộ lại là trào phúng, xem bọn họ như là đang xem cá mẹ một lứa. Tạ Khởi Vân cũng bị Lâm Nhứ Nhi hiện tại tiểu tụy trạng thái kinh ngạc một chút, sau đó cười đối Y Y buồn nói, ta lúc trước còn nghĩ như vậy đại mỹ nhân theo ngươi, ngươi diễm phúc không cạn, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu lạc thủ tồi hoa đạo lý, như vậy xinh đẹp mỹ nhân ngươi đều bỏ được. Y Y buồn ngồi ở chủ tọa thượng nâng lên trên tay ngân quang lấp lánh dao nhỏ điểm điểm hắn bên cạnh vị trí, hơi gợi lên môi híp mắt nói, ngồi xuống, ăn cơm, sau đó câm miệng, ngươi sẽ không muốn biết chọc giận ta là cái gì kết cục. Nói xong mặc kệ Lâm Nhứ Nhi có hay không ngồi xuống, quay đầu đối Tạ Khởi Vân nói, nữ nhân, đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân thông thường đều giống mang thứ hoa hồng, nếu có thể cho ta đặt ở trong phòng thưởng thức, ta tự nhiên nguyện ý tẩm bổ nàng, nhưng là nếu có tiểu tâm tư, không nghe lời, ta đây chỉ có thể rút nàng căn, làm nàng ở chỗ này khô héo đến chết. Tạ Khởi Vân rất là tán đồng gật gật đầu, cùng hắn chạm chạm cái ly, hoán giận nói, ai, cơm tây ta không quá yêu ăn, vẫn là đồ ăn Trung Quốc hảo, Giao Giao, ta và ngươi cùng nhau ăn đồ ăn Trung Quốc đi. Nói liền đem trước mặt mâm đẩy lên phía trước. Hai người không có lại đối Lâm Như Nhi còn có hạ võ đám người nhiều xem một cái, nhưng trong lòng lại trầm đi xuống, tới phía trước bọn họ còn tưởng rằng Lâm Như Nhi hôn đến như cá gặp nước, hiện tại xem ra, thân phận bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, liền xem nàng có thể hay không nghĩ ra biện pháp. Tạ Khởi Vân ở trong lòng thầm mắng quốc gan những người này, quả thực một bụng ý nghĩ xấu, hắn có lý do hoài nghi Lâm Như Nhi nhất định là làm cái gì, mới làm Y Y buồn hoài nghi đến trên người nàng, lần này mở tiệc chiêu đãi, có lẽ cũng là một lần thử, xem bọn hắn có hay không cái gì quan hệ. Hạ võ cùng gạo đứng ở đại sảnh bên ngoài, có thể thấy mọi người biểu tình, tuy rằng trong lòng sốt ruột muốn báo cho đội trưởng bọn họ tình huống không ổn, nhưng là hiện thực tình huống chính là, bọn họ tìm không thấy lén ở chung thời gian. Lại nói, Y Y buồn liền tính đi rồi, bọn họ thật liền dám trực tiếp biểu hiện ra quen biết một mặt sao. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Chương 93. Thức mau, cơ hội liền tới rồi. Y Y buồn dùng cơm xong gọi tới địa phương biểu diễn đoàn thể lại đây biểu diễn, cách cửa sổ sát đất xem thu âm cũng không rõ ràng, cho nên mọi người rời đi nơi sân đến bên ngoài, cách Ú Lam giao động bể bơi, xem dàn nhạc biểu diễn. Y Y buồn bên tay trái là Lâm Như Nhi còn có hạ võ bọn họ, bên tay phải còn lại là Tạ Khởi Vân còn có Tô Tử Giao Triệu Phong bọn họ. Bởi vì bảo tiêu muốn đứng ở sau đó địa phương hộ vệ, cho nên Hạ Võ cùng Triệu Phong vị trí dựa vào cực gần, hai người mang kính râm xem không rõ ánh mắt, nhưng kính râm hạ đôi mắt xác định đều ở nhìn chăm chú vào đối phương. Y Lì buồn còn ở cùng Tạ Khởi Vân nói bọn họ nơi này phong tục tập quán, ngày mai nếu nghĩ ra đi đi một chút nói, hắn nơi này có thể tìm dân bản xứ cho bọn hắn dẫn đường, Khôn Đặc sẽ tại hậu thiên tiếp kiến bọn họ, nếu có cái gì muốn nói có thể trước tiên làm tốt dự án. Gạo đứng nửa ngày không một lát liền cùng Hạ Võ nhỏ giọng nói muốn đi về đúc cờ, hắn rời đi thời điểm, Y Lì buồn người cũng theo đi lên, bảo đảm hắn không có nhân cơ hội chạy trốn hoặc là liên lạc ai. Tạ Khởi Vân bưng chén rượu sau này nhìn lại, đối Tô Tử Giao nói, cho bọn hắn cũng chuẩn bị chút rượu thủy đi, đã trễ thế này quái vất vả. Y Lì buồn cười to nói, Tạ công tử thật đúng là nhân từ nương tay, hiện tại là bọn họ công tác thời gian, như thế nào có thể tùy tiện uống rượu đâu. Tạ Khởi Vân tay đáp ở trên bàn, câu môi cười nói, nơi này chính là Y Lì buồn tướng quân địa bàn của ngươi, muốn thật xảy ra vấn đề, theo ta mời đến này hai cái bảo tiêu, chỉ sợ cũng không đủ xem. Nói đến cùng, vẫn là muốn xem ngươi tân thành không thành, có nghị cùng ta hợp tác phát tài. Y Lì buồn nhún nhún vai nói, ta nơi này tự nhiên là thập phần an toàn, một khi đã như vậy, quảng ra, ngươi cho bọn hắn một người một chén lĩnh rượu, xem bọn họ muốn hay không dùng cơm, lại đoàn phân bỏ bít tết cho bọn hắn. Hạ Võ đám người lập tức lộ ra một cái tươi cười, tiếp nhận mâm đồ ăn liền như vậy đứng ăn lên, hiển nhiên Y buồn thiện tâm còn không có tràn lan đến cho bọn hắn lại chuyên môn dọn cái bàn ghế dựa ăn, cho bọn hắn cơm ăn cũng đã là cực đại khoan dung. Triệu Phong ăn đến mau, hiển nhiên là đói đến tàn nhẫn, vội vàng từ bên cạnh người hầu quả nhiên mâm tiếp nhận một ly rượu vang đỏ, đáng tiếc còn không có rót đến trong miệng, liền bởi vì khoảng cách vấn đề cấp đánh nghiêng mâm thượng chén rượu. Màu đỏ rượu như là dòng suối nhỏ giống nhau xôn xao trực tiếp đi xuống chảy tới, ngồi ở Triệu Phong phía trước không xa Tạ Khởi Vân bị bắt vừa vặn. Màu sắc và hoa văn áo sơ mi nhiều một mảnh màu đỏ ấn ký ở sau người, ướt dầm dề lại dính nhớp đến không được, Tạ Khởi Vân trực tiếp nổ lên mắng, ngươi là như thế nào làm việc? Bẹp con bê ngoạn ý, trở về ta liền trực tiếp từ ngươi. Tạ Khởi Vân bực bội run run cổ áo, nhíu mày đối Y Lì buồn nói, ngượng ngùng. Ta trước đi xuống rửa sạch một chút, Trương Long, ngươi trở về cho ta lấy một kiện quần áo lại đây. Y Lì buồn thờ ơ lạnh nhạt, sự tình phát sinh quá đột nhiên, chờ hắn quay đầu qua đi, Tạ Khởi Vân đã báo nổi xong rồi, nói nhân gia bảo tiêu cố ý làm như vậy, tựa hồ cũng không có lý do gì, chính là tự nhiên mà vậy phát sinh sự tình. Lâu một liền có phòng cho khách còn có rửa mặt gian, nếu không chê nói, ta này cũng có đương quý bộ đồ mới, cũng chưa xuyên qua. Trong chốc lát làm quản gia cho ngươi đưa đi nhìn xem, lúc này còn phải đi về lấy quần áo, cũng không kịp thay đổi. Y Lì buồn mặt mang tươi cười nói, đôi mắt chiều quản gia nhìn thoáng qua. Quản gia lập tức đứng ở Tạ Khởi Vân bên người chuẩn bị dẫn hắn đi phòng cho khách thay quần áo. Tạ Khởi Vân cởi bỏ cổ áo, không chút để ý đối Tô Tử Giao nói, ta đi vào đổi một chút quần áo, một lát liền trở về, Triệu Hổ đừng ăn, làm hắn đi theo ngươi. Chờ ta trở lại nếu là xem ngươi lại chậm trễ cương vị công tác, hôm nay khiến cho ngươi về nước chờ sắp xếp việc làm. Nói xong liền đi theo quản gia đi vào, Triệu Phong rũ đầu một bộ ăn năn bộ dáng, ở cùng Tạ Khởi Vân sai thân thời điểm lẫn nhau dư quang giao nhau một cái trước mắt, ngầm hiểu. Đối ý ghi buồn tới nói, Tạ Khởi Vân đi rồi mới là chuyện tốt, trung gian vị trí không, hắn không chút nào che giấu thưởng thức ánh mắt nhìn Tô Tử Giao, khỏe môi mang cười. Ánh mắt mang theo một tia xâm lược tính nhìn chăm chú Tô Tử Giao, hỏi. Vừa rồi xem ngươi ăn rất ít, là đối hôm nay buổi tối thái sắc không hài lòng sao? Y Lì buồn quan tâm nói, nửa người trên hướng tới Tô Tử Giao phương hướng nghiêng. Tô Tử Giao sắc mặt nhàn nhạt, trả lời, ta giảm béo, buổi tối không thói quen ăn nhiều như vậy đồ vật. Tô Tử Giao còn tưởng rằng như vậy Y Lì buồn liền sẽ đình chỉ đề tài, không nghĩ tới Y Lì buồn thuận thế ánh mắt rời xuống, khen. Tô tiểu thư dáng người xác thật duy trì thực hảo, bất quá nho nhỏ phóng túng một chút cũng không sao, đối với tập thể hình ta rất có tâm đắc, lần sau chúng ta có thể giao lưu một chút kinh nghiệm. Tô Tử Giao giật nhẹ môi, nói, rồi nói sau. Ánh mắt trực tiếp nhìn cách đó không xa đang ở biểu diễn nhân thân thượng, bên ngoài thượng cực kỳ đầu nhập, đối Y Lì buồn nói lựa chọn tính đương nghe không thấy. Y Lì buồn thật sự có chút tâm ngứa, đặc biệt nhất vướng bận Tạ Khởi Vân đi rồi. Không làm điểm cái gì, tựa hồ đều thực xin lỗi hôm nay ban cơ hội tốt, hắn cũng không hề nghĩ Tạ Khởi Vân đi bao lâu như thế nào còn không có đã trở lại, mà là chuyên chú ở Tô Tử Giao trên người. Này xinh đẹp mặt mày, một thân dương váy hạ mạn diệu dáng người, trinh tĩnh khí chất, phía trước hắn rốt cuộc là như thế nào cảm thấy nàng muội muội so nàng càng tốt đâu. Chứ bỏ càng thêm hành vi phóng đãng, tựa hồ dung mạo thượng liền kém một đoạn. Y Dì Buồn bên cạnh Lâm Nhứ Nhi trong mắt hơi có chút trào phúng nhìn hạ Y Dì Buồn si mê ánh mắt, trong lòng ám trào, không biết Tô Tử Giao đã là Tạ Khởi Vân trong chén thì sao. Có nhân gia thông đồng, cũng là đủ bị hội, đương chung quanh này đó bảo tiêu đôi mắt đều mù sao thật làm ngươi thông đồng, bọn họ cũng không cần đi trở về, trực tiếp tìm cây thắt cổ tính. Ta nghe ngươi muội muội nói lên quá ngươi. Y Dì Buồn nhìn chăm chú Tô Tử Giao đột nhiên mở miệng nói, đương không chú ý tới Tô Tử Giao mày nhíu một chút. Nói vậy không phải cái gì lời hay. Tô Tử Giao không lạnh không đạm nhìn hắn một cái, đối thượng Lâm Nhứ Nhi màu đen con ngươi, không khỏi mím môi. Lâm Nhứ Nhi như là hoàn toàn không có lưu ý đến nàng cảm xúc, chỉ là nâng lên trên tay chén rượu uống một ngụm rượu, bên má đỏ ửng làm nàng mặt mày càng thêm sinh động, xa đại giống nhau lông mày hơi hơi khơi màu, trong mắt cảm xúc làm Tô Tử Giao xem không rõ. Y Dì Buồn còn đang không ngừng nói Tô Tử Giao mỹ lệ là cỡ nào độc nhất vô nhị, nàng muội muội căn bản không có kế thừa nàng mỹ mạo cùng khí chất, xem ra cũng xác thật là dưỡng nữ, phủ thêm một tầng da cũng trang không ra cái loại này khí chất. Tạ Khởi Vân đi theo quản gia đi đến phòng cho khách đi tắm rửa quần áo, đi tới thời điểm liền phát hiện này lầu một phòng cho khách khoảng cách toilet cũng không xa, hắn còn không có đi vào liền đối quản gia nói, người đi đem quần áo đều bắt lấy tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Quản gia hẳn là, dương mắt nhìn hạ hành lang hai sườn theo dõi, cũng không cho rằng Tạ Khởi Vân có thể vòng qua theo dõi một mình đi làm chút cái gì. Bái lần trước văn kiện mất đi nguyên nhân, Y Lì Bổn Tư Dinh nơi này đặc biệt là thư phòng chờ quan trọng địa phương, theo dõi cùng an bảo lực độ đều phiên gấp đôi. Lâu một phòng cho khách cũng ở theo dõi phạm vi, máy theo dõi tải lại không nhiều lắm. Chờ quản gia đi rồi hắn mới không chút để ý giữ cửa khép lại đi vào đi cởi ra áo trên, vặn ra vòi nước tiếp thủy, ngón tay lặp lại ninh vài lần, vòi nước giống như là gì sắt rất giống nhau trực tiếp rớt xuống dưới, đại lượng thủy trực tiếp phun ra tới, không một lát liền đem Tạ Khởi Vân xối cả người ướt đẫm. Tạ Khởi Vân không kiên nhẫn đi ra ngoài, quản gia còn không có xuống lầu, khả năng còn ở sửa sang lại quần áo, chỉ có Y Lì Buồn lưu lại bảo tiêu đang ở trên hành lang đứng. Thấy hắn liền ăn mặc một cái quần dài ra tới đều sửng sốt một chút. Các ngươi nơi này vòi nước hỏng rồi, chạy nhanh tìm người cho ta đi tu, nhìn xem việc này làm cho, ta trên người bọt biển đều còn không có hứng rớt. Tạ Khởi Vân ném rớt trên tay bọt biển nói. Bảo tiêu xem người trần trụi nửa người trên chỉ một cái quần tây, ngốc một cái trước mắt, do dự một lát, vẫn là đi tìm thủy quản công lại đây duy tu. Tạ Khởi Vân tự nhiên đi đến một khác sườn toilet đi chuẩn bị rửa tay. Gạo lúc này cũng vừa lúc xoa bụng từ vê đút cờ đi ra ngoài, thấy Tạ Khởi Vân, ngay cả vội nửa không lưng lên, Tạ Khởi Vân xua xua tay, trên mặt không chút nào để ý, hai người đi ngang qua nhau khi, khuỷu tay tới tay cánh tay cọ qua, đụng chạm thời gian không vượt qua 2 giây, liền tách ra hai cái phương hướng rời đi. Đang ở theo dõi trước quan khán hai cái lính đánh thuê, cỡ lắc mở hình ảnh biến đại xem, tuy rằng dùng chính là thời đại này nhất rõ ràng màn hình. Nhưng là phóng đại về sau liền có chút mơ hồ, nhưng đại khái động tác vẫn là có thể phân biệt rõ ràng, hai người đan xen mà qua cánh tay thủ đoạn cũng chưa di động quá vị trí. Không có gì vấn đề, chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi. Phóng đại xem trọng giống cũng không thành vấn đề, trừ phi là đặc công, bằng không như vậy đoạn thời gian, căn bản không kịp làm cái gì. Hai người liếc nhau gật gật đầu, đặc biệt Tạ Khởi Vân thượng thân còn không có mặc quần áo, trừ bỏ một cái quần. Liền tính muốn trao đổi cái gì tình báo, không được yêu cầu vài giây thời gian đem đồ vật nhét vào trong túi sao. Dù sao trên người hắn tuyệt đối không thể cất giấu tờ giấy, bằng không liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tạ Khởi Vân đi đến toilet đối với gương sờ soạng chính mình đầu tóc, câu môi cười một cái, mở ra vòi nước nhẹ tế sạch sẽ trên tay bọt biển còn có trên người. Đầu ngón tay quay cuồng gian một mạt kim sắc hiện lên liền biến mất không thấy. Không đến 2 phút quản gia liền vội vàng từ bên ngoài chạy tới, thấy Tạ Khởi Vân đi đến nơi này rửa tay, mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên sinh, quần áo đã mang lại đây, ngài muốn hiện tại liền đổi sao? Ngượng ngùng, vừa rồi phòng cho khách đang ở sửa chữa thủy quản, lần sau tuyệt không sẽ tái xuất hiện tình huống như vậy. Tạ Khởi Vân quăng xuống tay thượng bọc nước, tiếp nhận hắn đưa qua khăn lông lau hạ thân thượng thủy, không chút để ý nói, ta biết, y lì bổn tướng quân tư dinh cũng không đến mức phần cứng kém như vậy, bất quá các ngươi hay là nên muốn đúng giờ kiểm tu, nếu không phải vừa vặn gặp phải ta, nếu là hắn gặp gỡ việc này, chỉ sợ các ngươi đều phải bị phạt. Quản gia liên tục xưng là, lau một chút cái chán hãn, trong lòng buồn bực này vòi nước như thế nào lúc này cấp hỏng rồi. Xem ra lúc ấy Trang Hoàng tìm kia ra công ty ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, dám lấy thứ phẩm tới ứng phó tướng quân, ngày mai liền niêm phong. Tạ Khởi Vân thay đổi một thân màu đen áo sơ mi trở về thời điểm, biểu diễn đã tiếp cận kết thúc, Tô Tử Giao lạnh một khuôn mặt không nói chuyện, y lìa buồn sắc mặt cũng có chút cổ quái, Lâm Nhứ Nhi còn lại là xem kịch vui biểu tình, Tạ Khởi Vân đỉnh mày ninh một lát, tay đắp ở Tô Tử Giao lưng ghế thượng chậm rãi đi rồi trở về ngồi xuống. Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì, giống như rất thú vị bộ dáng. Tạ Khởi Vân thanh âm ở Tô Tử Giao bên thai vang lên, đen nhánh con ngươi dừng ở y y buồn trên mặt, ánh mắt như suy tư gì. Y y buồn còn chưa nói lời nói, Lâm Nhứ Nhi liền câu môi cười nói, nô, xác thật đã xảy ra một ít thú vị sự, Tô Tiểu Thư vẫn là cùng ở Hương Thành khi giống nhau, cùng như vậy cô nương kết hôn, thật đúng là nơi trốn có kinh hỉ đâu. Y Lì Bổn sắc mặt mắt thường có thể thấy được trầm xuống dưới, nhấp thẳng môi tuyến trực tiếp đối Lâm Nhứ Nhi phân phó nói, ăn no liền trở về đi. Tuy rằng không có cưỡng chế, nhưng sâu thẳm đáy mắt lại nói mình nếu không dựa theo hắn nói đi làm, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Nhứ Nhi không quá để ý cười một cái, lễ phép đứng lên đối bọn họ hơi hơi cúi đầu, tư thái ưu nhã, ta đây liền đi về trước, nếu Tô Tiểu Thư muốn ước ta nói, tới nơi này là được, tướng quân, lần sau thấy. Y Lì Bổn xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, Lâm Nhứ Nhi trong mắt hiện lên một tia mất mát, đem bị vứt bỏ nữ nhân hình tượng quả nhiên vững vàng, nếu không phải biết thân phận của nàng, Tô Tử Giao phỏng chừng đều phải tin là thật. Bữa tối sau khi kết thúc, Tạ Khởi Vân uyển chuyển từ chối Y Lì Bổn ngủ lại nói, cùng Tô Tử Giao chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo, cũng không biết là bóng đêm quan hệ vẫn là phụ cận nhà xưởng nửa đêm khởi công, trong không khí luôn có một cẩu ngọt nị đến lệnh người muốn nôn mửa dục. Vọng, Tô Tử Giao vẫn luôn xoa chính mình cái chán, cảm giác được nơi này sau cả người đều không quá thoải mái. Tạ Khởi Vân ở trên xe đem người ôm vào trong lòng ngực, coi như không có thấy Triệu Phong từ kính chiếu hậu kia nhìn qua ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, đau đầu. Tô Tử Giao thật sự có chút khó chịu, lắc đầu nói, khả năng không quá thích ứng nơi này khí hậu, ta cảm giác có chút thở không nổi, nghẹn đến mức hoảng, choáng váng đầu. Tạ Khởi Vân nhíu mày nói, kia buổi tối trực tiếp trở về nghỉ ngơi đi, ban ngày dưỡng hảo tinh thần trở ra xem cũng là giống nhau. Tô Tử Giao nhấp môi dưới mở mắt ra, mùi gian có thể ngửi được Tạ Khởi Vân trên người xà phòng thơm sạch sẽ hơi thở, nhịn không được lại lại gần một lát mới ngồi dậy nói, không có việc gì, ta chính là có chút choáng váng đầu, trong chốc lát xuống xe đi một chút liền hảo. Càng quan trọng là, bọn họ đêm nay nơi nơi đi một chút, cũng là nhìn xem thành phố này phân bố tình huống. Tục xưng điều nghiên địa hình. Không có trước tiên liền đi điều nghiên địa hình, tổng cảm thấy không tâm, thân thể không thoải mái không phải không thể khắc phục, hơn nữa xuống máy bay sau nàng cũng không có cảm thấy thân thể không khỏe, không đạo lý tới rồi nơi này liền vẫn luôn đau đầu, có lẽ nơi này có cái gì đặc thù địa phương. Tạ Khởi Vân mày vẫn luôn nhăn, hắn có một cái suy đoán, nhưng không có nói ra, cũng là vì địa điểm không quá thích hợp, cho nên muốn xác định lại nói. Triệu Phong đem xe ngừng ở khoảng cách bọn họ chỗ ở không xa một cái trên đường nhìn không thấy một cái quần áo tả tơi ăn mày, mỗi người đều ăn mặc bản địa dân tộc phục sức, cũng có một ít ăn mặc lưu hành lót vai âu phục thổi bành khởi tóc vuốt ngược đi ở trên đường, nam nữ tỷ lệ phi thường cách xa, vô luận là tuổi trẻ hoặc là lớn tuổi nữ tính đều che mặt thực hảo phân biệt, nhưng buổi tối cơ hồ nhìn không thấy một người nữ tính. Tô Tử Giao không có che mặt còn ăn mặc váy dài cùng Tạ Khởi Vân đi ở trên đường, không ít người đi đường sôi nổi ghé mắt, không phải kinh diễm cái loại này, mà là càng u ám làm Tô Tử Giao liên tưởng đến ác lang dường như ánh mắt. Tạ Khởi Vân trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng eo, hai người thân hình tương dán, chung quanh mơ ước ánh mắt đối thượng Tạ Khởi Vân lánh lệ tầm mắt, nháy mắt thu không ít, nhưng cũng có chút không thuận theo không buông tha dính ở bọn họ trên người. Triệu Phong mày hơi nhảy, bàn tay nắm gắt gao. Thiếu gia, muốn ta đi thu thập một chút bọn họ sao? Tạ Khởi Vân nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt, lắc đầu nói, được rồi, đánh xong một cái còn có một cái, không dứt, ngươi phải tin tưởng, chúng ta tại đây tòa trong thành thị là khách nhân, khách nhân tự nhiên sẽ không đã chịu cái gì vô lễ đối đãi. Lời này cũng là ở nhắc nhở Triệu Phong, không cần bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, nhớ rõ bọn họ tới nơi này là làm gì đó, không cần cành mẹ đẻ cành con, quá mấy ngày sự tình xong xuôi còn phải đi về. Tạ Khởi Vân nói xong liền cùng Tô Tử Giao sóng vai đi phía trước đi đến, hai người giống như tùy ý du tẩu, trên thực tế ở quan sát đến phòng ở kết cấu còn có đường phố đặc điểm, cùng với nào đó nhìn như không chớp mắt góc có hay không một ít ký hiệu. Ở tới phía trước, văn chỉ đạo viên liền đem quốc an một cái quan trọng tuyến người liên lạc phương thức cho Tạ Khởi Vân, hắn nếu có cái gì nhu cầu cấp bách muốn ra khỏi thành hoặc là phải biết rằng, có thể liên lạc người này. Cho nên bọn họ đi dạo phố tốc độ cũng không mau, thường thường sẽ đi vào ăn mặc cửa hàng hoặc là châu báu cửa hàng nhìn xem, trong thành nhất phồn hoa chính là này phố, vòng khai nơi này chính là tiểu nhị tầng nhà dân, nhìn ra được tới nơi này người mỗi nhà tuy không phải thực giàu có nhưng cũng cơ bản khá giả. Nhưng nói đến cùng, nơi này cô thành một tòa, trong thành cũng không có vài tòa đại hình nhà xưởng, vô dụng công đơn vị, nơi này tráng niên nam tính lại không ít. Như vậy bọn họ đều là đi nơi nào tìm công tác. Tô Tử Giao vừa đi một bên trầm tư, tuy rằng người địa phương nhiệt tình cực kỳ, nhưng là mỗi người hốc mắt hám sâu, làm nàng chính là từ này đó phồn hoa mặt ngoài có thể nhìn ra một tia mất khống chế trạng thái. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng cùng Tạ Khởi Vân nói, nhưng là lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Nói vậy tình huống nơi này, Tạ Khởi Vân nhất định phi thường hiểu biết, hắn không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ là tùy cơ chọn lựa mặt tiền cửa hàng đi vào trở ra, mua sắm đồ vật toàn bộ giao cho mặt sau Triệu Phong dẫn theo. Chờ mua không sai biệt lắm, bọn họ mới trở về đi, Tạ Khởi Vân ngón tay điểm điểm nàng vai lưng nói, xem ngươi 10 giờ chung phương hướng, không cần cố ý đi xem một cái liền hảo. Bên hai thanh âm vang lên, Tô Tử Giao sớm thành thói quen hai người khoảng cách, theo hắn nói phương hướng lơ đãng đảo qua, thực mau liền thấy mặt tiền cửa hàng bên cạnh một cái đầu ngõ. Mấy nam nhân đang ở hít mây nhà khói, không phải ở hút thuốc, mà là chịu thuốc phiện. Tô Tử Giao trong đầu ẩn ẩn có ti dự cảm, có lẽ nàng hôm nay ngửi được hương vị còn có những cái đó không khỏe cảm giác, có lẽ cùng mấy thứ này có quan hệ. Thành nam kia một bên có mấy cái nhà xưởng, ban ngày không có khởi công cho nên chúng ta không có phát hiện, buổi tối một khởi công, trong không khí đều là nó mang đến khí vị, những người này biết khôn đặc đang làm cái gì. Hơn nữa cùng hắn sớm đã trói định ở một cái trên thuyền. Nói cách khác, thành phố này, chính là thành lập ở Anh Túc Thượng Thành Thị. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự chế tác những cái đó bột phân quá trình. Tô Tử Giao sắc mặt lập tức liền trắng, nhấp khẩn môi không nói chuyện nữa. Nàng chưa bao giờ có ở bất luận cái gì thời điểm đều so hiện tại còn vô cùng hy vọng. Khôn đặc mau chút rơi đài, hắn giết hại nhiều ít vô tội ra. Nhưng này cũng không phải một việc dễ dàng. Tô Tử Giao trong mắt hiện lên Lâm Nhứ Nhi ưu nhã cử chỉ còn có nhợt nhạt gợi lên tươi cười, biết rõ con đường này tràn ngập hắc ám, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố vọt đi vào, đây là nàng vô pháp làm được sự. Có lẽ thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được Liệp Ưng tồn tại càng sâu trình tự ý nghĩa, cũng một lần nữa thẩm tra chính mình, như vậy chính mình hay không đủ tư cách. Chương 94. Bốn người trở lại chỗ ở khi đều trầm mặc không ít. Triệu Phong cùng con khỉ cố kỵ biệt thự còn có khả năng tồn tại theo dõi, đem hai người đưa về phòng về sau liền trở về nghỉ ngơi. Tô Tử Giao trở lại trong phòng cảm giác chính mình choáng váng đầu hiện tượng hảo một ít, bất quá bởi vì sai giờ có chút ngủ không yên, cho nên rửa mặt xong liền ngồi ở cửa sổ sắt đất biên ghế trên phát ngốc, thẳng đến Tạ Khởi Vân tắm rửa ra tới sau hỏi. Còn không ngủ được. Ngày mai buổi sáng chúng ta lại đi ra ngoài đi dạo, cho ngươi mua mấy bộ quần áo. Nơi này quá nhiệt, mang đến quần áo không đủ xuyên. Tạ Khởi Vân tựa đoán giận tựa giải thích công đạo ngày mai hành trình. Đi tới giơ tay bế lên Tô Tử Giao, trầm thấp tiếng cười vang lên, ở nàng lược hiện kinh ngạc ánh mắt hôn lấy nàng giữa mày. Ta tắt đèn, quá lạnh. Khan khan tiếng nói vang lên, ánh đèn cũng bị Tạ Khởi Vân đóng lại, chung quanh lâm vào trong một mảnh hắc ám. Tô Tử Giao ôm lấy Tạ Khởi Vân cổ, hai người lập tức lâm vào đến mềm mại giường đệm chung. Không một lát liền nghe thấy Tạ Khởi Vân nói, có người ở giám thị. Vốn tưởng rằng sẽ điểm đến mới thôi, Tô Tử Giao ở Tạ Khởi Vân nhắc nhở như vậy một câu về sau, liền nên đón mưa rền gió dữ hôn môi, mềm mại lại kiên định đầu lưỡi để khai nàng cánh môi, hấp thu nàng trong miệng ngọt ngào, trong bóng tối sở hữu thanh âm đều tựa hồ bị phóng đại, Tô Tử Giao tầm mắt không khỏi hướng lên trên di động, thấy trên đỉnh đầu chụp đèn thượng vẫn luôn long lánh màu đỏ điểm nhỏ. Tô Tử Giao mím môi, không biết bọn họ nơi nào xuất hiện lỗ hổng, nhưng cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ. Tạ Khởi Vân nhấc lên chăn hai người lăn đi vào, thân hình kề sát, trong bóng tối tựa hồ có thể thấy hắn đen nhánh con ngươi. Nghe, trong chốc lát chúng ta sẽ không tới thật sự, nhưng là bộ dáng phải làm đủ, minh bạch sao? Tạ Khởi Vân thở phì phò hạ giọng nói. Ta minh bạch. Tô Tử Giao ôm lấy Tạ Khởi Vân eo cũng thấp giọng trả lời. Phần 77. Hai người quan hệ sớm đã ổn định, hôn sự cũng đề thượng nhật trình, chỉ kém một giấy chứng nhận, càng tiến thêm một bước kỳ thật cũng chưa cái gì quan hệ, chỉ là Tạ Khởi Vân càng muốn đem này đó tạm gác lại tân hôn thời điểm, nàng cũng minh bạch. Một kiện quần áo từ trong chăn ra bên ngoài ném đi, theo dõi chỉ có thể thấy chăn cao cao phồng lên, hai người thân hình tương dán, sở hữu quần áo quần đều bị ném tới trên mặt đất, rằng có hơn nửa giờ hai người mới xốc lên chăn lộ ra đầu tới. Giữa mày tràn đầy mệt mỏi cùng một cổ tận tình sau thỏa mãn bộ dáng. Tạ Khởi Vân tuân thủ hứa hẹn không có động Tô Tử Giao, nhưng mặt khác nên làm không nên làm cũng không sai biệt lắm đều làm xong. Tô Tử Giao gương mặt phiếm phấn, ỉ ở Tạ Khởi Vân trong lòng ngực nói không nên lời nói, lòng bàn tay hơi ma tựa hồ còn tàn lưu nóng bỏng độ ấm. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, còn phải làm liễu hạ huệ, Tạ Khởi Vân cánh tay duỗi ra đem Tô Tử Giao ôm vào lời nói, trong lòng mặc niệm tâm kinh. Chỉ ngóng trông thời gian quá nhanh lên lại nhanh lên. Thời gian giống bị bắt mau, biến thành 4 lần tốc, trời đã sáng Tạ Khởi Vân mới từ trên giường rời đi đi phòng tắm tắm rửa một cái ăn mặc quần áo ra tới, đưa cho đồng dạng tỉnh táo lại Tô Tử Giao một kiện áo tắm dài, nói, đi tẩy một chút, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút. Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng nhẹ nhàng gật đầu, mặc tốt áo tắm dài mới đi chân trần đi đến phòng tắm, hôm nay bọn họ muốn đi trong thành tiếp tục dạo. Tạ Khởi Vân tuy không nói gì thêm, nhưng là Tô Tử Giao lại cảm thấy hắn rất coi trọng hôm nay. Người nhiều mắt tạp, từ đi vào nơi này sau, mọi người đều cùng cơ miệng hồ lô giống nhau, đều trầm mặc không ít. Tạ Khởi Vân đem chính mình nhân thiết duy trì cực hảo, mỗi ngày ra cửa đều tươi cười đầy mặt. Tô Tử Giao phối hợp hắn diễn trò mới mấy ngày liền cảm giác thần kinh ở vào căng chặt trạng thái. Hai người dắt tay ở bên nhau thời điểm Tô Tử Giao mới cảm thấy thả lỏng xuống dưới. Triệu Phong bọn họ đi theo phía sau vài bước xa khoảng cách, hai người tư thái thân mật nói chuyện, người khác nghe không rõ bọn họ nói, chỉ từ bọn họ tư thái còn có trong ánh mắt đoán được hẳn là đang nói chút lời âu yếm. Kỳ thật hai người là ở giao lưu tả hữu ánh mắt tuần tra khi thấy đồ vật, đặc biệt là Tạ Khởi Vân nói đến hình tròn ấn ký, trên vách tường vẽ xấu đầu hẻm cơ hồ nơi nơi đều là, muốn liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng thật sự có chút hao tâm tốn sức. Ngươi thấy liền biết không quá giống nhau. Tạ Khởi Vân cúi đầu nói nhỏ nói, không phải ta nói, là quốc an những người đó nói, nói cửa phát hiện vòng tròn mặt tiền cửa hàng chính là chúng ta muốn tìm, nối tiếp ám hiệu đều cho ta, nhưng bọn họ cũng chưa nói nơi này cửa hàng nhiều như vậy. Tạ Khởi Vân đoán giận đến, Tô Tử Giao nhấp môi lộ ra một chút ý cười, nói, có lẽ chúng ta đã sớm thấy, chỉ là không quá lưu ý, cho nên cảm thấy không đặc biệt. Cũng không phải là... Thành thị này lại đại cũng đại không đến chạy đi đâu, hôm nay lại nhiệt không được, bọn họ theo đường phố đều qua lại đi rồi 2 lần, lại dạo đi xuống, đừng nói theo dõi người, ngay cả hắn đều cảm thấy có vấn đề, lại không phải một loạt danh phẩm cửa hàng, yêu cầu chuyển lâu như vậy sao? 4 người lần thứ 3 từ thành trung tâm suối phun chỗ đi qua đi, Tô Tử Giao ánh mắt không khỏi nhìn mắt của nước, ánh mắt rời xuống, thấy suối phun chỉ hạ gạch men sứ thượng có một cái phi thường mắt sáng vòng tròn. Vòng tròn cùng bên cạnh một nhà châu đáo cửa tiệm trang trí giao tương hô ứng. Ai, chờ một chút. Tô Tử Giao lập tức giữ chặt Tạ Khởi Vân, chỉ suối phun cười ngâm ngâm nói, nghe nói suối phun có thể hứa nguyện, chúng ta ở chỗ này nhìn xem thế nào. Tạ Khởi Vân không có lập tức cự tuyệt, mà là nhướng mày nhìn nàng một cái, lại như suy tư gì nhìn vài giây suối phun, trên dưới đánh giá sau ánh mắt hơi ngừng, gợi lên môi mỏng nói, không tồi, chúng ta đi xem. Bất quá chúng ta trên người đều không có tiền xu, đi bên cạnh trong tiệm đổi một ít đi. Phía sau Triệu Phong cùng con khỉ cũng không biết đội trưởng lại làm cái gì chuyện xấu, thật đúng là dạo khai. Hai người khốc khốc mang kính dâm hộ ở bọn họ bên cạnh người vào trong tiệm, một cổ khí lạnh nên diện thổi tới. Không lớn châu đáo cửa hàng chỉ có một quầy tiểu thư đang ở ngủ ga ngủ gật, quầy thu ngân kia ngồi một người trẻ tuổi chống cằm ngủ ga ngủ gật, trong tiệm khí lạnh quần quần không dứt. Tô Tử Giao mới tiến vào liền cảm giác trên người hàn ý rút đi. Công, chúng, hảo, sơ nợt. Bất quá, bọn họ muốn chắp đầu người liền tại đây trong tiệm. Là người bán hàng vẫn là lão bản. Tô Tử Giao bất động thanh sắc nhìn mắt, cũng không thấy ra manh mối. Tạ Khởi Vân trực tiếp đi lên trước, gõ gõ quầy thu ngân thiếu niên trước mặt cái bàn, đem ngủ gà ngủ gật người bừng tỉnh. Hắn trợn tròn một đôi màu đen mắt mèo, xoa xoa mới dùng địa đạo phương luôn hỏi, là mua nhẫn vẫn là mua đá quý. Hôm nay chúng ta cửa hàng giảm 10%, tiêu phí ngạch độ tới rồi miễn phí đưa toàn biểu. Tạ Khởi Vân vừa nghe liền cười, khuỷu tay đáp ở trên bàn, từ thượng đi xuống nhìn lại, nhướng mày hỏi, ta muốn mua ngọc, các ngươi có hay không? Muốn ngọc Phật vẫn là Quan Âm, chúng ta đều có. Quan Âm đi, đẹp. Muốn cái gì giới vị? Là miến điện đưa tới sao? Thiền không là vấn đề, nhưng là ta muốn phỉ thúy. Tô Tử Giao xem bọn họ có qua có lại hỏi đáp, nghe không hiểu lắm, không trong chốc lát thiếu niên giơ lên gương mặt tươi cười, dùng hoa quốc ngữ nói, được rồi, mặt sau đều là ngươi người sao. Chúng ta đi lầu hai nói chuyện. Tạ Khởi Vân dùng ngón cái điểm điểm cái kia cô nương, ý tứ là nàng có nghe thấy không quan hệ sao. Yên tâm, nàng nghe không hiểu hoa quốc ngữ, người địa phương. Ta đối nàng có ân, cho nên sẽ không bán đứng ta. Thiếu niên cười tủm tỉm nói, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Vưu 1, 1, 2, 3, 4, 1, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Bốn người không có hỏi nhiều tên này có phải hay không giả danh, dị quốc tha hương có thể gặp phải hoa người trong nước, nghe thấy quen thuộc khẩu âm, mọi người đều có loại lòng trung thành. Vưu vùng bọn họ từ góc thang lầu kia đi lên đi, lầu 27 một ít tinh phẩm châu áo. Dùng xinh đẹp trong suốt kệ thủy tinh ngăn cách, bất quá mọi người đều vô tâm tình thưởng thức châu báu, chỉ nghĩ đem chính sự nói chuyện. Vưu một cho bọn hắn một người đổ một chén nước, chính mình ngồi ở ghế bập bên thượng, thuận tay cầm lấy một phen diêu phiến quạt, thong thả ung dung nói, mấy ngày hôm trước ta liền thu được tin tức, nói các ngươi Liệp Ưng xuất động không ít tinh nhuệ lại đây, quả thực nổi tiếng không bằng gặp mặt, ngươi chính là mang đội đội trưởng đi. Tạ Khởi Vân gật đầu. Từ sau thắt lưng lấy ra một quả chip trực tiếp đặt ở bên cạnh trên bàn, hỏi, ngươi nơi này có máy tính sao? Ta muốn xem điểm đồ vật. Vưu một tay duỗi đến bên cạnh ngăn tủ mặt sau sờ soáng hạ, trên bàn liền chậm rãi xuất hiện một máy tính. Vưu cười nói, dùng là có thể dùng, bất quá không có nệ vợ, ngươi muốn xem cái gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tạ Khởi Vân lời nói dịu dàng cự tuyệt, chính mình đi mân mê máy tính, Vưu vẫn luôn tiếp nhìn câu nệ những người khác. Cười ngâm ngâm nói, không cần khẩn trương, ở ta nơi này nói chuyện sẽ không có nghe trộm nguy hiểm, thấy ta mặt sau pha lê sao. Chống đạn, chúng ta có thể thấy bên ngoài lại nhìn không tới chúng ta bên trong, trừ phi hắn dùng nhiệt thành tượng nghi, bằng không là nhìn không ra chúng ta ở chỗ này làm gì đó. Tô Tử Giao gật gật đầu nói, thì ra là thế. Vừa rồi chúng ta xoay thật lâu cũng chưa thấy ký hiệu, vòng vài vòng, ngươi nơi này thật đúng là rất khó tìm. Rốt cuộc không phải cái nào người đều có lá gan trực tiếp đem cửa hàng khai ở nhất phồn hoa đoạn đường, cùng Khôn Đặc bọn họ khoảng cách như vậy gần, không có một cái đại trái tim, ai đĩnh đến trụ. Vưu cười nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, bất quá ta cũng muốn đi trở về, chờ lần này sự, ta liền có thể về nước. Tô Tử Giao rất muốn hỏi hắn ở chỗ này đã bao lâu, trong nhà ở đâu, bất quá cũng biết quy củ, không có hỏi nhiều, hỏi. Này đó châu báu đều là thật sự. Chúng ta đây muốn mua nói có thể suy giảm sao. Vưu một nhún nhún vai nói, bổn tiệm chín chiết, xem các ngươi trên mặt giảm giá 20% đi, đồ vật nhưng đều là thứ tốt, các ngươi mua điểm trở về quốc nội qua tay liền kiếm lời. Tạ Khởi Vân bên kia cũng xem xong rồi, nhữ mày lấy ra chim, chiều Vưu vừa hỏi nói, nếu ta có cái gì muốn đưa về nước nội, ngươi có thể lập tức đưa ra đi sao? Bao lâu có thể thu được? Vưu một tay thượng cây quạt đình chỉ vỗ, hơi híp mắt hỏi, nên sẽ không trước hai ngày nháo đến sự là các ngươi chỉnh ra tới đi. Trong thành hiện tại giới nghiêm, chỉ được phép vào không cho phép ra, bất quá nếu yêu cầu nói, ta có biện pháp đưa ra đi, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể tới chúng ta kia. Triệu Phong nghi hoặc nói, nhưng chúng ta tiến vào thời điểm còn thấy rất nhiều người ra ra vào vào, giống như không có giới nghiêm. Vưu vẫn luôn tiếp cười nói, việc này người ngoài đương nhiên là nhìn không ra tới, trong thành người sớm đã thành thói quen, các ngươi lại là y y bổn tướng quân tòa thượng thân, đương nhiên hết thể như thường, bất quá nếu các ngươi muốn tự mình rời đi nơi này, chỉ sợ không đến nửa giờ truy binh liền phải ra tới. Tuy rằng Vưu một vui đùa giống nhau nói ra, nhưng mọi người đều không có làm như một cái vui đùa, ngược lại đối tình cảnh hiện tại cũng có một cái thanh tỉnh nhận chi, bọn họ chính là chui đầu vô lưới tới cứu người, nói vậy Khôn Đặc bọn họ cũng biết, trừ phi hoàn toàn từ bỏ lưu lại nơi này nội ứng, bằng không sớm hay muộn sẽ có người đưa tới cửa tới. Tạ Khởi Vân bọn họ chính là nhanh nhất đưa tới cửa, cũng may còn có xoay chuyển đường sống. Tô Tử Giao nhíu mày nhìn về phía Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân thật không có để ý này đó, mà là cùng hắn xác định nói, 3 ngày phải không? Kia đồ vật liền giao cho ngươi, nếu chúng ta muốn mang người lặng lẽ rời đi nói, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Vưu một buông cây quạt, nghiêm túc nâng lên mắt nói, ta nhiều nhất cho các ngươi tranh thủ nửa giờ thời gian, cũng đủ các ngươi đến gần nhất thành thị, nhưng muốn như thế nào rời đi nơi này, ta liền thương mà không giúp gì được. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, bọn họ còn có người ở bên ngoài tiếp ứng, muốn rời đi vấn đề không lớn, trọng điểm là như thế nào thoát thân rời đi nơi này, lại muốn tìm cái hợp tình lý do. Rốt cuộc Tạ Khởi Vân đánh đến cờ hiệu chính là lại đây nói xính ý, đem Lâm Như Nhi lộng đi rồi, chính bọn họ cũng đã một chân dâm đến Huyền Nhai Biên. Có thể dẫn người đi ra ngoài là được, dư lại chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Tạ Khởi Vân nói xong nhìn mắt chung quanh kệ thủy tinh, chiều Tô Tử Giao hỏi, thích cái nào? Mua một kiện đi ra ngoài. Tô Tử Giao không quá để ý, tùy ý điểm bên cạnh người một chuỗi vòng cổ, chuế đầy đá quý vòng cổ châu quang bảo khí, nàng cười ngâm ngâm nói, vừa lúc tặng người, ngày mai ta muốn đi xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Tạ Khởi Vân cùng nàng liếc nhau, nết lên khỏe môi nói, không vội, chờ ta thấy Khôn Đặc lại làm tính toán. Vưu một an tính nghe cũng không chen vào nói, trên người thiếu niên cảm rút đi, có vẻ dị thường trầm tĩnh, màu đen con ngươi ấp ủ càng sâu cảm xúc. Khôn Đặc người này, các ngươi phải cẩn thận ứng đối. Vưu một bất ngờ nói, mặc kệ bên ngoài tư liệu như thế nào miêu tả, hắn bản nhân thực thông minh, đây là khẳng định, nếu khả năng, không cần ở trước mặt hắn nói dối, làm chính mình liền hảo. Tô Tử Giao nghi hoặc, không cần nói dối. Đây là cái gì yêu cầu? Vưu cười mà không nói, bất quá hắn biết Tạ Khởi Vân hẳn là minh bạch hắn ý tứ, chỉ đốc thúc bọn họ tuyển hảo liền rời đi đi, bọn họ tiến vào mau nửa giờ, theo dõi người cũng chính là 2 ngày này thả lỏng một chút cảnh giác không có lập tức theo vào tới, thời gian lâu rồi khẳng định muốn vào đến xem tình huống. Chương 95. Chọn thứ tốt vấn màn, Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao tay kéo tay từ cửa hàng bên trong cánh cửa đi ra. Ở bên ngoài theo dõi người nhìn nhiều liếc mắt một cái cửa hàng danh, tựa hồ cùng phía trước bọn họ đi cửa hàng không có gì bất đồng, nhiều nhất chính là sinh ý quặng cu é chút, cũng không để ý, tiếp tục xem bọn họ có hay không cùng mặt khác khả nghi người tiếp xúc. Ý gì buồn nói muốn an bài Tạ Khởi Vân cùng Khôn Đặc gặp mặt, việc này là Khôn Đặc ý tứ, gần nhất ở Hoa Quốc sinh ý đều bị rảo hợp không ít, cho nên biết Ý gì buồn đáp thượng Hoa Quốc có bối cảnh Tạ Khởi Vân về sau. Cái thứ nhất phản ứng không phải cao hứng, mà là hoài nghi. Ở bờ biển đi lâu rồi, tự nhiên cũng có một ít chính mình sinh tồn chi đạo, ở chỗ này hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng tới rồi nước ngoài vẫn là muốn rửa quan hệ còn có thủ đoạn, cho dù Y Lì Bùn nói chính mình cùng Tạ Khởi Vân đã quan hệ tốt đẹp, ước hảo phân phối phương thức, không có gì vấn đề lớn, hắn vẫn là tràn ngập hoài nghi, cho nên biết Tạ Khởi Vân tới trực tiếp kêu Y Lì Bùn an bài gặp mặt công việc. Định ngày hẹn thời gian an bài ở buổi sáng 10 giờ, Tạ Khởi Vân không có mang lên Tô Tử Giao, mà là lưu lại nàng cùng Triệu Phong con khỉ, chính mình một mình tiến đến, nếu như có chuyện gì, làm cho bọn họ dựa theo ước định tốt thời gian địa điểm đi tìm Vưu Một, hắn sẽ nghĩ cách đem bọn họ tiến đi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là lấy được Khôn Đặc tín nhiệm, thành công đem Lâm Như Nhi hạ võ đoàn người tiến đi, bọn họ lại an toàn về nước, là tốt là xấu toàn xem hôm nay cái gì kết quả. Y Lì Bùn ở cửa nhìn thấy Tạ Khởi Vân, xem trên mặt hắn tươi cười cũng chưa nhiều ít, lập tức khuyên nhủ, yên tâm, đại nhân cảm thấy chúng ta hợp tác thực hảo, hắn chính là muốn gặp ngươi, ngươi yên tâm, ngươi là ta Y Lì Bùn bằng hữu, chúng ta hữu nghị không gì phá nổi, đại nhân sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Nói Y Lì Bùn liền vô vô Tạ Khởi Vân bả vai, Tạ Khởi Vân nghe vậy khỏe môi lập tức treo lên một mặt cười, lời này chính là ngươi nói. Ta đây cũng nhận ngươi cái này bằng hữu. Ta nơi nào là khẩn trương, ta là kinh hỷ, Khôn Đặc truyền thuyết ta nhưng nghe xong không ít, đã sớm muốn gặp, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, thế nhưng vừa tới không mấy ngày liền nhìn đến. Y Lì Bùn cười ha ha nói, kia cảm tình hảo, đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng, đi đi đi, ăn cơm sáng không? Sẽ không mới rời giường đi. Y Lì buồn ái muội nhìn Tạ Khởi Vân hỏi, trong mắt lóe nam nhân đều hiểu ý tứ, Tạ Khởi Vân đạm đạm cười nói, còn hảo, ăn qua. Y Lì buồn dẫn Tạ Khởi Vân xuyên qua kiến trúc đàn, từ trên hành lang đi phía trước đi đến một đống tiểu lâu trước, người hầu thấy là Y Lì buồn tới, đi tới nhỏ giọng nói, tướng quân, đại nhân đang ở tắm rửa, trong chốc lát ra tới. Y Lì buồn phất tay nói, đã biết, chúng ta đi phòng tiếp khách chờ đại nhân, gọi người đưa điểm nước trà lại đây. Y Lì buồn cười cùng Tạ Khởi Vân xin lỗi, không đặc trong chốc lát mới có thể ra tới. Tạ Khởi Vân lý giải gật gật đầu nói, không có việc gì, ta chờ một lát, không nóng nảy. Y Lì buồn cùng Tạ Khởi Vân đi đến tiểu lâu bên cạnh phòng tiếp khách, mới đi vào đi. Tạ Khởi Vân liền nhận thấy được không ngừng một đạo tầm mắt nhìn chăm chú hắn, tuy rằng mắt thường nhìn không thấy trừ bỏ người hầu bên ngoài mặt khác thân ảnh, nhưng tránh ở chỗ tối đôi mắt cũng không ít. Tạ Khởi Vân có thể nhẹ nhàng tiến vào không đại biểu nơi này phòng bị không đủ, ngoại tung nội khẩn thôi. Nghĩ đến đây, Tạ Khởi Vân nhưng thật ra bội phục khởi mới đến không mấy ngày liền làm sự Lâm Như Nhi. Y Lì buồn cùng Tạ Khởi Vân uống lên trong chốc lát trà, không đặc liền vào được. Cùng Tạ Khởi Vân mong muốn hung ác nam nhân hình tượng hoàn toàn bất đồng, Khôn Đặc vẻ mặt râu quai nón, gương mặt thâm thúy, trên người ăn mặc bản địa dân tộc phục sức, tuy rằng không giống Y Lì buồn sang sảng, nhưng là lại cho người ta một loại thực hiện hòa cảm giác. Y Lì buồn thấy Tạ Khởi Vân nhìn thấy Khôn Đặc sửng sốt một cái trước mắt, lo lắng Khôn Đặc đối hắn ánh giống không tốt, lập tức cười đối Khôn Đặc giải thích nói, đại nhân, ngươi nhìn hắn thấy ngươi đều kích động, phía trước hắn còn cùng ta nói thực sùng bái ngươi. Hiện tại nhìn thấy bản nhân, ngược lại nói không ra lời. Khôn Đặc chỉ là quan sát đến Tạ Khởi Vân, không xem hắn bề ngoài như thế nào, chỉ nhìn hắn đôi mắt, bảo đảm bên trong không có hắn phát hiện những cái đó tiểu tâm tư, mới mở miệng nói, Y Lì buồn, ngươi trước đi xuống. Y Lì buồn dương mắt nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, mới đáp, hảo, ta đây đi trước bên ngoài chờ. Y Lì buồn đi rồi về sau, trong nhà lập tức an tĩnh xuống dưới. Khôn Đặc nâng lên mí mắt nhìn hạ Tạ Khởi Vân nói, ngồi. Dứt khoát lưu loát không có mặt khác lựa chọn, Tạ Khởi Vân không có phản đối, ngồi ở hạ thủ vị trí, đốn một lát sau mới nói, thời gian này lại đây, quấy rầy. Khôn Đặc thưởng thức trong tay chén trà, không chút để ý nói, ta nghe Y Lì buồn nói, ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau hợp tác phát tài, là thật vậy chăng? Tạ Khởi Vân giơ lên môi cười nói, này đương nhiên là thật sự, bất quá ta chỉ phụ trách giật dây. Mặt sau các ngươi như thế nào cùng bọn họ chia làm, ta là một mực mặc kệ, không biết như vậy các ngươi được không? Đảm nhiệm nhiều việc còn không yêu cầu cao chia làm, là cá nhân đều phải cảm thấy nơi này có vấn đề, người bình thường đều biết muốn lẩn tránh nguy hiểm. Hắn cung cấp nhân mạch, như thế nào đã thông liền xem chính bọn họ người bản lĩnh, cũng là bọn họ hiệp trợ quốc gan muốn cùng nhau bắt được những cái đó sẽ thượng câu sâu mọt. Khôn Đặc ở Tạ Khởi Vân nói chuyện thời điểm liền nâng lên mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khiếp đảm chỉ sợ lời nói đều nói không đầy đủ, Tạ Khởi Vân lại mặt không đổi sắc, thậm chí cùng Khôn Đặc nói lên phân phối phương thức, cũng không sợ hắn một lời không hợp liền rút súng tương đối. Ngươi nhận thức Lâm Như Nhi? Khôn Đặc đột nhiên hỏi, ánh mắt như có như không tự cấp hắn tạo áp lực. Tạ Khởi Vân nghi hoặc một cái chớp mắt mới trả lời, nhận thức, việc này ta cùng Y Lì bổn tướng quân cũng nói qua. Ta cùng nàng bảo tiêu cùng nhau ngồi máy bay đến Hương Thành, lại nói tiếp, nàng những cái đó bảo tiêu vẫn là ta tìm công ty cho nàng giới thiệu, vốn định chiếu cố một chút mỹ nhân, không nghĩ tới thế nhưng bị Y Lì bổn tướng quân chiếm đi. Tạ Khởi Vân trên mặt tràn đầy tiếc nuối, còn phối hợp chính mình nói thở dài một hơi. Phải không? Khôn Đặc thản nhiên nói, ta cho rằng ngươi phía trước cự tuyệt quá, là vì ngươi vị hôn thê, bằng không ta làm chủ, đem nàng tặng cho ngươi như thế nào? Tạ Khởi Vân trên mặt kinh ngạc, trong lòng cảnh giác, trong miệng thẳng nói, này không hảo đi, Y Lì bổn tướng quân thực thích Lâm tiểu thư, tặng cho ta, ta cũng vô pháp mang về, ngươi khả năng không biết, chúng ta bên người đôi mắt cũng không ít, một nữ nhân thôi, ta còn sẽ không cùng Y Lì bổn tướng quân đi đoạt lấy. Khôn Đặc nhìn Tạ Khởi Vân nói, ngươi cũng nói, một nữ nhân mà thôi, Y Lì bổn là sẽ không để ý, hôm nay ta liền kêu người đem nàng đưa qua đi, việc này ta sẽ cùng Y Lì bổn nói. Ngươi không cần lo lắng, nếu không thể mang về, liền ném đi. Tạ Khởi Vân nghe xong trong lòng thẳng nhíu mày, nhưng đây cũng là nhất tới gần có khả năng nhất đem người mang ra tới cơ hội. Hắn nghe vậy chỉ không chút để ý gật gật đầu nói, kia vẫn là muốn cùng Y Lì bổn tướng quân hảo hảo nói nói, ta cùng hắn chính là bằng hữu, chúng ta hữu nghị so nữ nhân này đáng tin cậy nhiều. Lại nói, ta cũng đến trở về trấn an một chút nắm vị hôn thê, nữ nhân ghen ghét chi tâm luôn là rất cường thịnh. Khôn Đặc trên mặt có chút kinh ngạc, nếu ngươi vị hôn thê không đồng ý, làm gì không trực tiếp đổi một cái chi tình thức thú nữ nhân, ta nghe nói trong nhà nàng cũng không có gì thân phận. Tạ Khởi Vân cười hắc hắc nói, tiểu gia Bích Ngọc đương nhiên là có tiểu gia Bích Ngọc hảo, hiểu chuyện nghe lời hảo đắn đo, hống một hống thì tốt rồi. Có lẽ là Tạ Khởi Vân ra sức biểu diễn làm Khôn Đặc tin, không hề thảo luận cái này đề tài, mà là liền bọn họ giao dịch chia làm sự nói chuyện nói. Việc này Tạ Khởi Vân liền chính xác không ít, lưu tâm nghe kế hoạch của hắn, nghĩ lại bọn họ có thể ở bên trong gian lận địa phương. Cuối cùng, Khôn Đặc cho chính mình đổ một ly trà nói, ta Khôn Đặc hoan nghênh bằng hữu hợp tác, nhưng đồng dạng, đối đãi địch nhân, ta luôn luôn là nhổ cỏ tận gốc, họa không kịp thê nhi đạo lý này ở ta nơi này là không thể thực hiện được, ta thực thích hoa quốc một câu, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, người nghĩ sao? Tạ Khởi Vân nghiêm túc nói, ngài nói rất đúng, đối đãi bằng hữu, ta chân thành mà chống đỡ, đối đãi địch nhân, ta cũng đồng dạng lãnh khốc vô tình. Khôn Đặc cùng Tạ Khởi Vân hai mắt đối diện, khí thế ẩn ẩn ở giằng co, thẳng đến bên ngoài đột nhiên vang lên bạo phá thanh, là tạc, đạ. Trung quanh lập tức chạy ra khỏi vài tên lính đánh thuê che ở Khôn Đặc trước mặt, Khôn Đặc cùng mặt khác hai gã cận vệ trực tiếp hướng trong phòng chạy tới, Tạ Khởi Vân không biết là bị quên đi vẫn là như thế nào, đại sảnh người đều đi rồi. Liền hắn còn đứng ở chỗ cũ, không biết là đi trước bên ngoài nhìn xem, vẫn là nhân cơ hội này đi vào tìm tòi đến tuột cùng. Bất quá không đợi hắn lựa chọn, Y Lìa Bùn cũng đã chạy tiến vào, thấy Tạ Khởi Vân còn đứng ở chỗ này, trong tay thương quơ quơ, ý bảo hắn cùng hắn đi, bên ngoài có tình huống, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, khả năng có loạn đảng ở, ngươi không cần chạy loạn, liền ở phía sau bọn họ chờ. Tạ Khởi Vân không ngừng gật đầu. Trên mặt có chút thấp thỏm, trong lòng lại ở nghi hoặc, chẳng lẽ là view một bọn họ trước tiên hành động. Bằng không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo lại tạc, hắn cũng không tin Khôn Đặc địa bàn có như vậy nhiều phản loạn quân ở. Phần 78 Chương 96 Nhưng tình huống lại không chấp nhận được hắn lại suy xét, chỉ có thể nghe theo Y Y Bổn nói cùng nhau ở mặt khác hạng nặng võ trang nhân viên vây quanh hạ ra bên ngoài phóng đi. Mới đi tới cửa liền cảm giác được mặt đất chấn động. Liên tiếp tiếng nổ mạnh từ xa tới gần vang lên, mang theo ánh lửa khói đặc ở không trung dâng lên, Tạ Khởi Vân ninh chặt giữa mày, có chút lo lắng lưu tại biệt thự Tô Tử Giao bọn họ, nếu lần này sự tình không phải view một bọn họ kế hoạch, kia ở trên người đã đánh hạ Khôn Đặc một phương trận doanh đánh dấu bọn họ, liền thập phần nguy hiểm. Y Lìa Bùn lánh hạ ánh mắt, chiều người bên cạnh nhanh chóng phân phó nói, đem người đều cho ta điều ra tới, sở hữu cư dân đều chạy trở về, từng nhà cho ta đi lục soát. Ta đảo muốn nhìn là ai dám tới chúng ta nơi này dương ai. Y Lìa Bùn nhìn phó thủ đi qua, quay đầu đối Tạ Khởi Vân ôn hòa nói, thật sự thực xin lỗi, vốn dĩ tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi, kết quả trừ bỏ việc này, trễ chút đem người tìm ra, nhất định làm ngươi xả giận. Tạ Khởi Vân vội vàng xua tay nói, không cần, đây đều là ngoài ý muốn, các ngươi xử lý liền hảo, nếu phương tiện nói, có thể phái vài người hộ tống ta trở về sao? Ta lo lắng trên đường không toàn. Y Lìa Bùn lý giải gật gật đầu, quan tâm nói, kia phân bốn người cho ngươi đi, yên tâm, việc này thực mau liền chấm dứt. Dọc theo đường đi Tạ Khởi Vân hữu kinh vô hiểm về tới chỗ ở, Triệu Phong cùng con khỉ đều nôn nóng chờ ở cửa, xem Y Lìa Bùn người an toàn đem hắn tặng trở về đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Khởi Vân chiều Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật gật đầu nói, chúng ta đi vào nói chuyện, bên ngoài không an toàn. Tô Tử Giao nhìn mắt đại môn mới gật đầu nói, hảo. Nếu Tạ Khởi Vân lại vãn trở về trong chốc lát, bọn họ liền phải đi ra ngoài tìm người. May mắn Tạ Khởi Vân trở về kịp thời, đại gia cũng yên tâm. Tạ Khởi Vân dẫn người tiến vào sau không có dừng lại ở trong phòng, mà là đi đến bên trong bể bơi bên, cùng Tô Tử Giao ngồi xuống, kêu bảo mẫu đi đảo hai ly nước trái cây lại đây, bọn người rời đi, hắn mới mang lên kính râm. Từ eo sườn lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn mở ra chốt mở. Hảo, hiện tại có thể nói. Bên ngoài sự có phải hay không view một bọn họ làm hải không thể xác định, đại gia nên làm như thế nào liền như thế nào làm, dựa theo ngày thường bộ dáng tới liền hảo, bên ngoài nhiễu loạn cùng chúng ta không quan hệ. Sau đó ta yêu cầu giao giao ngươi đi một chuyến view một nơi đó giúp ta đệ cái tin tức, hôm nay Lâm Như Nhi phỏng chừng sẽ bị đưa đến chúng ta nơi này tới, người như thế nào mang đi làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc, hỏi, Lâm Như Nhi không phải ở Y Y Bổn nơi đó, như thế nào sẽ đưa lại đây? Nói tới đây, Tô Tử Giao như suy tư gì nhìn mắt Tạ Khởi Vân, nghĩ đến Y Y Bổn mấy ngày này cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có thể hay không xem ở Tạ Khởi Vân cùng Lâm Như Nhi duyên phận thượng nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem người đưa lại đây bồi bồi Tạ Khởi Vân. Là Khôn Đặc nói muốn tặng cho ta nữ nhân. Tạ Khởi Vân ngữ khí bình đạm, thanh tuyến lạnh lùng, ta cảm thấy hắn lại dò hỏi chúng ta có phải hay không cùng Lâm Như Nhi là một đám. Triệu Phong Đảo không thèm để ý Lâm Như Nhi này đây cái gì danh nghĩa đưa lại đây, có thể giúp bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp, chỉ là biết rõ Khôn Đặc ở dò hỏi bọn họ. Bọn họ còn muốn đưa tới cửa đem chứng cứ đặt ở bọn họ trước mặt, chẳng lẽ không thể quá hai ngày nhìn nhìn lại sao? Hiện tại tình huống càng loạn, chúng ta càng có thể đục nước béo cò, nói vậy view một cũng là như vậy tưởng, không thừa dịp cơ hội này dẫn người đi, lại muốn tìm đến như vậy hảo thời cơ liền khó khăn. Tạ Khởi Vân thong thả ung dung tháo xuống kính râm treo ở cổ áo thượng nâng mi nói, lấy cớ đều là có sẵn, hôm nay Lâm Như Nhi liền phải lại đây. Tô Tử Giao vì tỏ vẻ rộng lượng, lại mua một bộ châu báu cũng là nói được quá khứ. Tạ Khởi Vân cởi bỏ hai viên nút thắt, cảm giác không khí bị đè nén lợi hại, ngưng mi không nói, từng cái đêm hôm nay sự còn có mấy ngày nay sự trải vớt một lần. Hắn không cảm thấy Khôn Đặc người có thể tra ra cái gì dấu vết, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ không chủ động thiết trí bây giờ. Tạ Khởi Vân meo lại mắt, đem Khôn Đặc cùng Y Y Buồn phản ứng đều lại hồi tưởng một lần, tuy rằng không có sơ hở. Mỗi cái sự kiện đều là thuận lý thành chương phát sinh, nhưng là tiềm thức lại không ngừng ở lóe đèn đỏ. Khôn Đặc là dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác lời nói người sao? Chẳng lẽ hắn Tạ Khởi Vân tài ăn nói liền tốt như vậy, nói cái gì bọn họ đều tin? Hay là trước nay đến nơi đây bắt đầu, đều ở bọn họ tính toán chung? Tạ Khởi Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu đối Tô Tử Giao nói, chúng ta đem đồ vật lui về, ngươi liền không cần lại đi qua, mọi người đều ngốc tại trong phòng. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, nhớ lấy không cần đi ra ngoài. Tô Tử Giao còn ở buồn bực Tạ Khởi Vân như thế nào trước sau nói từ không đồng nhất, liền nghe thấy hắn tinh tế phân tích Hạ Khôn Đặc cùng Y Y Bổn tới. Tình báo thuyết minh Khôn Đặc là cực thay đổi thất thường cảnh giác cực nghiêm người. Phía trước Tạ Khởi Vân trả lời vài câu hình như là lừa gạt chủ hắn, không bằng nói là hắn lựa chọn làm Tạ Khởi Vân thả lỏng cảnh giác. Ba người đều bị này vu hồi kịch bản cấp kinh ngạc một chút, nếu như như vậy, kia bọn họ nhất cử nhất động chẳng phải là liền ở bọn họ giám thị dưới. Đội trưởng bắt được chịp thời điểm may mắn không có để lộ nội tình, bằng không hôm nay bọn họ ngốc liền không phải nơi này, mà là Khôn Đặc tử lao. Tạ Khởi Vân tìm người hầu cầm cái hộp, đem mua trở về vòng cổ thả đi vào, dùng truy thủ ở mặt trên góc cắt dài ngắn không đồng nhất khắc ngân, không nhìn kỹ nói, thậm chí còn sẽ tưởng vòng cổ tự mang ngân ký.